Ngày tháng trôi qua, chỉ có thân ảnh hai người bọn họ mãi mãi ở đó. Cùng bầu bạn với họ là tiếng đàn vang vọng, khiến người ta say mê, không muốn tỉnh lại. Vương Lâm còn chưa muốn tỉnh. Ở trong sơn cốc đó, hắn nhìn Lý Mộ Uyển từ hồng nhan tới đầu bạc, rồi sau đó thành khô cốt. Cảnh tượng tàn khốc đó giống như xé nát trái tim hắn, khiến hắn vừa đau đớn vừa bi thương. Hắn nhớ rõ hắn đã ôm thi thể nàng, hướng về phía bầu trời gầm lên vô cùng thê lương. Cho dù là trời muốn nàng chết, ta cũng sẽ cướp nàng trở về. Tiếng nói đó giờ phút nào cũng vang vọng trong đầu Vương Lâm. Nó từ trong mộng tới nhưng lại dung nhập toàn bộ khí lực của Vương Lâm. Giấc mộng này cho nàng ở cùng ta cho tới khi đất trời không còn. Lý Mộ Uyển ôm chặt lấy Vương Lâm giống như sợ rằng Vương Lâm sẽ rời đi. Nước mắt nàng chảy dài thì thào nói, cứ mỗi câu nói nước mắt lại chảy ra. Nàng cũng không rõ mình đã nói bao nhiêu lần. Cánh tay khô héo của Vương Lâm giơ lên, khẽ vuốt mái tóc mượt mà của Lý Mộ Uyển, thần sắc nhu hòa gật đầu. Nữ tử này cho tới sau khi tử vong trong ngàn năm cô độc sau đó, Vương Lâm lại càng nhớ. Nhưng hình bóng nàng lại càng khắc sâu trong lòng hắn, trở thành tất cả của Vương Lâm. Cho dù là Liễu Mi hay Lý Thiến Mai hoặc những hồng nhan mà hắn gặp sau đó đều không thể thay thế được hình bóng của nàng, không thể đi vào trái tim Vương Lâm. Vương Lâm tự biết bản thân. Trái tim hắn trong ngày đó, vào lúc ôm Lý Mộ Uyển bi thống ngửa mặt lên trời gầm thét đã chết rồi. Bầu trời thiếu đi một màu sắc, cả đời ta đi tìm thứ màu sắc đó. Ngươi không chặt bỏ nổi đâu. Ngươi có thể chặt nổi sao? Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn thiên không nơi đó, ở tận cùng có một cánh chim trắng đang tung cánh, nhẹ nhàng tự hỏi. Năm thứ 31 sau khi rời khỏi Triệu Quốc, Vương Lâm và Lý Mộ Uyển ngồi trên tảng đá. Bốn phía xung quanh chân núi có vô số tu sĩ ngồi khoanh chân. Vương Lâm ôm Lý Mộ Uyển, mỉm cười cùng nàng cảm ngộ thiên địa. Dần dần lời nói của Vương Lâm ngày càng ít, từ một năm mở miệng một lần cho tới mấy năm mới nói một câu. Duyên có tính không? Đó là nhân quả. Ngươi có thể hiểu được thì có thể thành đạo. Vào mùa đông thứ 32 khi hắn rời khỏi Triệu Quốc, trong trời tuyết rơi trắng xóa, Vương Lâm từ trên tảng đá kia đứng dậy. Thân thể hắn đã rất yếu. Hắn có thể cảm nhận được tính mạng của mình đã đi tới thời khắc cuối cùng, chỉ còn lại một chút đường sau cùng. Hắn mặc dù không muốn nhưng cũng phải chết đi. Giấc mộng này rất chân thật. Hắn ở trong giấc mộng là một phàm nhân. Chết đi là một loại chấm dứt, là kết thúc của giấc mộng. Nhưng nó cũng chính là sự bắt đầu của tất cả. Lý Mộ Uyển vẫn còn rất trẻ. Nàng ôm nhu dìu Vương Lâm vùng hắn đứng ở trên tảng đá đó, không rời xa hắn. Liễu Mi ở phía xa xa, nàng yên lặng nhìn Vương Lâm và Lý Mộ Uyển, vẻ mê man trong mắt trong những năm gần đây càng ngày càng dày, cho tới cuối cùng đã trở thành một thứ căm giận không nói lên lời khiến nàng phải cúi đầu. Còn nhớ nhà ở nơi nào không? Giọng nói của Vương Lâm càng tang thương, nhẹ giọng mở miệng. Trong mắt Lý Mộ Uyển có nước mắt, gật đầu. Mang ta đi. Vương Lâm vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng, vẻ mặt già nua, lộ ra sự tưởng niệm 2000 năm nay. Lý Mộ Uyển cắn môi dưới, dìu Vương Lâm thân thể bay lên, mang theo hắn phá vỡ hư không trong ánh mắt của mấy ngàn tu sĩ bốn phía mà bay về phía xa. Cho tới khi hai người biến mất tại chân trời, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, giống như chưa bao giờ xuất hiện, chưa bao giờ từng qua đây vậy. Gió thổi qua người Vương Lâm làm mái tóc bạc trắng của hắn tung bay. Những sợi tóc bạc trong lúc phất phới rơi vào mặt Lý Mộ Uyển quấn lấy mái tóc đen của nàng. Màu đen và màu trắng hòa với nhau, giống như vĩnh viễn không muốn tách rời. Ánh mắt Lý Mộ Uyển ôn nhu, vừa đi vừa nhìn Vương Lâm, vẻ mặt mang theo nét ấm áp, không muốn rời xa. Vương Lâm nhìn mặt đất dưới chân hiện ra trong tiếng gió gào thét, nhìn những ngọn núi lửa khắp nơi, nhìn từng dải bình nguyên, những đám rừng rậm, cũng thấy cả những đô thành của phàm gian, thấy những con người hầu như bé như hạt đỗ. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng mặt đất dưới chân có màu xanh biếc, dần dần xuất hiện một dãy núi lớn liên miên không dứt. Trong dãy núi này có một sơn cốc ẩn thế. Sơn cốc này là ngôi nhà thứ hai của hắn trừ Triệu Quốc ở trong giấc mộng kia. Đó chính là nhà của hắn và nàng. Đạo cầu vồng xuống đất, cỏ cây đại thụ phía dưới đều chấn động, lá cây ào ào bung đưa theo gió, nhanh chóng bị ép xuống. Lý Mộ Uyển diều Vương Lâm lúc xuất hiện đã ở trong sơn cốc. Sơn cốc rất trống trải, cỏ dại mọc đầy. Trong đám cây cỏ này còn có chút hoa cỏ, tỏa ra làn hương thơm mát. Về tới nhà rồi. Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ hoảng hốt, nhìn cảnh vật trong sơn cốc. Hình như có một sự tưởng niệm và bi thương từ trong hồn hắn trào dâng, khiến hắn nhìn nơi này mà bi thương tràn ngập, ánh mắt nhìn về Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển cũng đồng thời nhìn bốn phía, hồi lâu sau khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ. Vương Lâm, chúng ta không nên suy nghĩ xem đây có phải là mộng hay không. Chúng ta cứ sống ở nơi này có được không? Được. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Cỏ dại bên trong sơn cốc đã biến mất hoàn toàn. Một ngôi nhà gỗ đơn sơ xuất hiện trong sơn cốc. Ngày tháng trôi qua, có một tiếng đàn u nhã vang vọng trên bầu trời nơi này. Trong tiếng đàn, Vương Lâm ngồi bên cạnh, tay chống cây gậy gỗ, hình dáng càng già nua hơn, khuôn mặt đầy nếp nhăn, lại còn xuất hiện những vết đồi mồi trên bàn tay. Những vết này xuất hiện khi tuổi già, mỗi một vết đều giống như vòng tuổi của cây cối, là dấu ấn của tháng năm đóng lên người hắn. Hắn vẫn mặc bạch y như trước, vẻ mặt mang theo nụ cười nghe tiếng đàn của Lý Mộ Uyển, nhìn nữ tử đang ngồi trước mặt gảy đàn. Vẻ mặt nữ tử này không còn trẻ tuổi như năm xưa tới đây nữa mà đã trở thành một bà lão. Đây là Lý Mộ Uyển dùng thần thông pháp thuật tạo thành. Nàng không muốn khi Vương Lâm đang già đi lại nhìn thấy mình còn trẻ tuổi, mà muốn giống hắn, giống một phàm nhân cùng tuổi già tóc bạc trải qua cuộc đời này. Tâm ý của nàng Vương Lâm sao lại không biết. Hắn không ngăn cản mà ôn nhu nhìn thê tử. Thê tử của hắn có một loại tình không cần biết tới tuổi tác, tướng mạo, chỉ quan tâm tới một ánh mắt khiến cho tâm hồn xung động. Có một loại tình cảm mà không cần biết năm tháng trôi qua, không quản âm dương cách trở, chỉ cần nỗi nhớ nhung trong mộng. Có một loại tình cảm giống như thế này, ở trong tiếng đàn trong ánh hoàng hôn bên trong sơn cốc có hai người già yên lặng nhìn nhau. Ông lão mỉm cười, khiến cho bà lão cũng mỉm cười. Hắn nhìn nàng, nàng chơi đàn dường như trong thiên địa này chẳng có ai ngoài bọn họ. Lúc này hắn chẳng quản trời long đất lở, không cần biết nhật nguyệt chuyển rời, không cần quản phong vân biến sắc. Tất cả trước mặt hai người già nua này đều không quan trọng. Một năm, lại một năm. Cánh chim trắng kia không xuất hiện nữa, giống như đã rời khỏi giấc mộng. Trong tiếng đàn, trong ánh mắt ôn nhu, Vương Lâm và Lý Mộ Uyển trải qua mùa xuân vạn vật hồi sinh, trải qua mùa hè tơ liễu tung bay, mặt trời chói chang bao phủ, trải qua mùa thu lá cây xào xạc, cuốn bóng dáng hai người đi. Họ cùng ngắm mưa rơi, cùng ngắm tuyết xuống, cùng đi qua một mùa đông không hề lạnh lẽo. Năm đó đã là năm thứ 35 Vương Lâm rời khỏi Triệu Quốc. Năm đó Vương Lâm đã cảm nhận được tiếng gọi của tử vong. Hắn hiểu rõ sẽ có một ngày mình phải nhắm mắt, vĩnh viễn không thể mở ra được nữa, sẽ rời khỏi thế giới trong mộng này. Ngày đó càng ngày càng gần rồi. Mùa thu năm đó bầu trời tràn ngập lá vàng rơi. Lá cây bị thổi vào bên trong sơn cốc, chậm rãi bị cuốn đi trên mặt đất. Một chiếc lá trong đó rơi xuống dưới chân Vương Lâm. Vương Lâm cúi xuống, cố nắm lấy chiếc lá trong bàn tay đã đầy vết đồi mồi. Lá rụng về cội. Uyển Nhi, ta phải đi rồi. Tiến ta đoạn đường cuối cùng này, đưa ta trở về Triệu Quốc, mang theo Đại Phúc, chúng ta đi tới Tô Thành. Đi vào đó hoàn thành giấc mộng cả đời ta, thực hiện ước hẹn cuối cùng của mình. Năm đó hắn không tới, lúc này hắn nhất định sẽ tới. Lý Mộ Uyển lúc này mái tóc bạc phơ, mang theo vẻ quyến luyến không nỡ. Dì Vương Lâm đi khỏi nhà của bọn họ, trong thiên địa hóa thành một đạo cầu vồng hướng về phía xa, bay về phía bên kia đại dương. Ở nơi đó có một vùng đại lục. Nơi này là mộng nhưng cũng không phải là mộng, là thần thông của Vương Lâm mượn đạo quả tạo thành. Trong mộng vài thập niên cũng giống như thời gian bên ngoài mộng. Bên ngoài mộng là tu chân liên minh, là tứ đại tinh vực, là giới nội và giới ngoại đang chiến đấu. Trong vài thập niên này, chiến tranh của giới nội và giới ngoại đã tới mức dầu sôi lửa bỏng. Đại quân của giới ngoại lan tin chuyện Phong Tôn tử vong, dùng toàn bộ lực lượng điên cuồng xâm lấn giới nội. Ánh sáng viễn cổ do Thanh Lâm tạo thành hơn 30 năm trước đã sụp đổ, theo đó là vô số tu sĩ giới ngoại tràn vào. Trong những lần đại chiến, song phương tử vong vô cùng thảm trọng, máu tươi tràn ngập tinh không. Khí tức máu tanh nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Tứ đại tinh vực của giới nội dường như đã trở thành địa ngục. Ở chiến tranh tàn khốc này, rất nhiều tu sĩ bước thứ ba của giới nội quyết định bỏ qua Vân Hải tinh vực, bỏ qua Triệu Hà, ngưng tụ toàn bộ lực lượng ở hai tinh vực La Thiên vào Côn Hư tạo thành phòng ngự cuối cùng. Trong tuyệt vọng, những tin đồn liên quan tới Phong Tôn đã xâm nhập vào trong lòng người. Dù là Thanh Thủy hóa thân thành Vương Lâm tỏa chấn, nhưng nhiều năm trước trong một lần đại chiến, Thanh Thủy cũng bị Tư Thần Thiên Tôn khiến cho bị trọng thương, gần như tử vong. Do đó tin tức Phong Tôn tử vong liền không còn ngăn cản được nữa, khiến cho tâm thần tu sĩ giới nội bị một kích trọng thương không thể liền lại nổi. Một tháng trước Côn Hư tinh vực cũng gặp phải một sự lựa chọn gian nan, cuối cùng đành phải bỏ qua nơi này mà tử thủ La Thiên ở bên ngoài Chu Tước Tinh cố hương của Phong Tôn cùng với địch nhân giới ngoại tử chiến. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1612 hội ngộ với bản thân. Đây đã là năm thứ 35 Vương Lâm rời khỏi Triệu Quốc, cũng là đang vào tiết trời mùa thu. Trời thu của Hỏa Phần Quốc, gió thu thổi qua biển rộng, khi rơi vào Triệu Quốc đã là mùa đông. Đưa mắt nhìn lại, cả Triệu Quốc bị một tấm màn tuyết trắng bao phủ, giống như mặc một chiếc áo đông màu trắng, rộng mênh mông. Trên mặt đất có một chiếc xe ngựa đang tạo thành những vệt dài trên tuyết, trong tiếng lạch cạch đi xa dần. Theo quan đạo này có thể thấy một nhà trọ. Nhà trọ đó bị tuyết trắng đè nặng, trông vô cùng hiu quạnh, bên trong không một bóng người. Nhà trọ này từ 10 năm trước đã sụp hơn một nửa, đè mấy người khách ở đây bị thương. Chủ quán bị kiện, cuối cùng chết trong lao ngục. Còn về tiểu nhị nơi này cũng đành buồn bã rời đi, ngày nay không biết đã đi về đâu. Dừng chân nơi nào, còn sống hay đã chết rồi. Cứ như vậy, nhà trọ nơi đã từng khiến cho vị đại nho Triệu Quốc say mềm này từ từ biến thành một đống đổ nát. Ở cảnh quan đảo chịu gió táp mưa sa càng ngày càng hoang tàn. Xe ngựa đi qua bên nhà trọ liền dừng lại một chút, tấm màn được nhấc lên. Những luồng hơi nóng từ bên trong xe lan ra, trong thiên địa lạnh giá này lan ra không xa lắm liền biến mất. Một ông lão mặt bạch y, ánh mắt từ trong xe nhìn về phía nhà trọ như sắp bị tuyết trắng đè sụt, lộ vẻ nhớ lại, rất lâu sau đó mới than nhẹ một tiếng buông rèm xuống. Uyển Nhi, nơi này ngày đó có một nhà trọ. Ta chính là ở nơi này tỉnh lại. Giọng nói già nua từ trong xe ngựa truyền ra. Chiếc xe đi xa dần. Càng đi xa, tiếng nói trong xe dần dần yếu ớt hơn, cuối cùng trong màn tuyết phất phới che. phủ cả thiên địa cũng mơ hồ biến mất. Chỉ còn lại gió lạnh gào thét dường như không bao giờ biết mệt. Thời gian của ông lão rất ngắn ngủi, có thể nói là đếm được từng ngày, yên lặng nhìn bầu trời xanh thẳm, nhìn bông tuyết rơi rơi. Nhưng thời gian của ông lão cũng là vô hạn. Thứ vô hạn đó chính là ký ức, có thể ở trong ký ức mà quên đi thời gian. Tốc độ của chiếc xe không nhanh, vừa sóc này vừa chậm rãi đi về phía sơn thôn dưới hàng nhạc sơn. Vào hoàng hôn ngày thứ hai, tuyết vẫn rơi càng lúc càng lớn, không có chút dấu hiệu dừng lại. Tuyết phủ trắng núi cũng phủ trắng cả mặt đất. Chỉ có chiếc xe ngựa này yên lặng đi qua. Khoảng cách tới sơn thôn càng ngày càng gần. Hoàng hôn trôi qua, màn đêm buông xuống, trong gió tuyết đã nhìn thấy sơn thôn ở phía xa. Sơn thôn trong trận tuyết đổ từ xa nhìn lại vô cùng yên tĩnh, nhất là trong đêm lại càng khiến cho những con chó bình thường rất tinh ranh của thôn đang ở trong nhà, dù nghe thấy tiếng lạch cạch của bánh xe nhưng cũng không thèm ngẩng đầu sủa vài tiếng. Mọi nhà đều đã đốt bếp lò, trong ngày đông rét lạnh dùng lửa sưởi ấm, cả nhà ở cùng nhau khiến tâm linh ấm áp. Sự ấm áp đó có thể khiến con người trong thiên địa, vào mùa đông rét mướt này không còn rét lạnh nữa. Trong sơn thôn có rất nhiều mái nhà, trong đó có một gian nhà đang có hai con chó to nằm sưởi ấm. Ngoài nhà là một mảnh tuyết trắng. Trong nhà có ánh lửa vàng vọt yếu ớt lộ ra bên ngoài cửa sổ tỏa khắp sân. Trong tuyết trắng dường như ngọn lửa cũng trở nên uể oải, giống như ánh trời chiều gắng gượng chậm rãi cúi đầu cuối cùng là tiêu tan. Trong ánh lửa có thể thấy bên trong cửa sổ có một bóng dáng đã còng. Thân ảnh đó đang đi qua đi lại, trong tay cầm một cây cời lò, đang muốn gảy cho lửa cháy to hơn một chút. Đó là một ông lão, vẻ mặt già nua đầy nếp nhăn, thậm chí là cả hai tròng mắt cũng không thể mở hết. Hắn ngồi ở đó, ngơ ngác nhìn ánh lửa, hồi lâu mới nắm chặt chiếc áo bông trên người, cúi đầu nhìn cổ tay phải của bản thân. Hắn chính là Đại Phúc. Đã rất nhiều năm rồi. Hắn hẳn là sắp về rồi. Đại Phúc nhìn cổ tay phải, ở đó có một dấu tay màu vàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi mắt Đại Phúc lộ vẻ đang nhớ lại. Hắn chờ ở chỗ này đã 35 năm. Hắn vẫn luôn nhớ là Vương Lâm trước khi đi đã bảo là hắn sẽ trở lại, để Đại Phúc ở đây chờ. Hắn đã nói là hắn khi còn sống thì không quá 38 năm sẽ trở về mà. Thần sắc Đại Phúc lộ vẻ mệt mỏi, chống gậy đứng lên đang muốn nghỉ ngơi thì trong lúc này, hai con chó bị lạnh cóng đang không muốn mở miệng đột nhiên sủa vang. Những tiếng xe ngựa lạch cạch vang lên, mơ hồ truyền tới, cuối cùng dừng lại ở ngoài sân. Cửa xe mở ra, Vương Lâm đón gió tuyết từ bên trong xe đi xuống. Phía sau hắn là Lý Mộ Uyển đã hóa thành một bà lão, mỉm cười nhu hòa, xuống xe đứng cạnh Vương Lâm, nhìn mảnh sân và ngôi nhà tỏa ánh sáng kia. Ào một tiếng, cánh cửa nhà bị đẩy ra. Đại Phúc kinh ngạc nhìn bên ngoài sân, thấy Vương Lâm đang đứng trong gió tuyết liền nhích miệng cười rộ lên. Ta đã trở về. Vương Lâm nhìn Đại Phúc cũng đã già nua mỉm cười nói. Gió tuyết lại càng lớn hơn. Nhưng trong gió tuyết bên trong căn nhà này lại tràn ngập ánh lửa. Ở trong giá rét, hai chủ tớ đã hơn 35 năm lại một lần nữa được gặp mặt. Đêm nay gió lạnh gào thét, tuyết rơi rất nhiều nhưng ba người trong phòng không hề cảm nhận được lạnh giá mà hoàn toàn thấy ấm áp. Cho tới sáng sớm hôm sau tuyết mới rơi thưa dần. Ánh mặt trời trải khắp mặt đất, cho dù không hợp với tuyết nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất tươi mới. Nhất là ánh mặt trời phủ xuống tuyết khiến cho mặt đất mơ hồ trở nên chói mắt. Ánh sáng tỏa ra khiến người ta nếu bất ngờ nhìn tới sẽ hơi chói mắt. Sáng sớm ngày hôm đó, Vương Lâm mang theo Lý Mộ Uyển và Đại Phúc, ba người đi tới mộ của cha mẹ hắn ở sau thôn. Trước mộ, Lý Mộ Uyển cũng quỳ cạnh Vương Lâm. Hai người ở trước mộ trầm mặc thật lâu. Cha, mẹ, nàng tên là Lý Mộ Uyển, là con dâu của hai người. Con mang nàng tới ra mắt hai người. Vương Lâm không khóc, không rơi lệ, kéo tay Lý Mộ Uyển hướng về phía một vái một vái. Mấy ngày sau đó trong gió tuyết, một chiếc xe ngựa rời khỏi thôn đi về hướng Tô Thành. Trên xe ngựa, Vương Lâm nhấc rèm quay đầu nhìn lại quê nhà đang xa dần, đang chìm dần vào trong tuyết. Hắn giống như 73 năm trước một mình một hòm trúc chứa sách vở, dưới ánh hiền từ của cha mẹ. Cứ mỗi bước lại quay đầu tới khi không còn nhìn thấy thân ảnh cha mẹ nữa mới tiến bước hướng về tương lai. Ngay lúc đó hắn cũng còn ngây thơ, cũng không biết con đường tương lai của mình đi về đâu. Hắn chỉ biết là mình muốn đem lại cho cha mẹ cuộc sống thật tốt đẹp, muốn cho họ hàng thân thích đều phải ngước mắt nhìn người nhà mình. Hôm nay hắn ngồi trên xe ngựa nhìn lại, hồi ức hiện về trước mắt, dần dần trở nên mơ hồ, bị gió tuyết thay thế. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm buông rèm xuống. Xe ngựa đi về phía xa. Vào mùa xuân thứ 74, chiếc xe ngựa đi tới Tô Thành. Mùa xuân ở Tô Thành, van vật hồi sinh. Nhất là sau khi tuyết tan, mùi bùn đất và hương cỏ tỏa ra thấm tận vào trong lòng, khiến người ta khó quên được. Mùi hương này Vương Lâm rất quen thuộc. Thứ hương thơm này giống hệt năm đó khi Vương Lâm lần đầu tới Tô Thành. Hắn thuê một chiếc hỏa thuyền, mua quế hoa tửu ở trên hỏa thuyền uống rượu, ngắm ban mai và hoàng hôn thưởng thức nhân sinh. Đại Phúc vẫn giống như năm đó ngồi bên cạnh Vương Lâm, vẻ mặt lộ rõ nét nhăn nhó. Lần ước hẹn này hắn nhất định sẽ tới. Vương Lâm cầm bầu rượu uống. Hắn đã tới tuổi xế chiều, vết đồi mồi trên cánh tay càng nhiều càng đậm, uống từng ngụm rượu. Tiếng đàn do Lý Mộ Uyển gảy vang lên. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua. Mùa xuân Tô Thành sau mấy tháng liền yên lặng trôi qua. Lúc này đã bước vào tháng 6. Đây là tháng 6 của năm thứ 75. Tơ liễu lại tung bay trong gió. Vương Lâm ngồi trên đầu thuyền uống quế hoa tửu, lớn tiếng cười vang. Người trong thiên địa phải có tâm nhịp hành. Kẻ hiểu biết trăm năm cũng như khách qua đường. Đời người như giấc mộng, vui thì sao? Mà buồn thì sao? Trong tiếng cười dài của Vương Lâm, hỏa thuyền theo đường sông đi qua một cây cầu đá. Trên cầu đá không có ai, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cánh chim màu trắng. Cánh chim này đã rất lâu không xuất hiện, lúc này sau khi xuất hiện liền lượn một vòng. Dần dần đường phố bốn phía trở nên mơ hồ, giống như thiên địa lúc này trong nháy mắt trở nên mờ ảo vậy. Chỉ có cây cầu đá kia, chỉ có hỏa thuyền ở trong bức tranh thiên địa mờ ảo này là rõ rệt. Hỏa thuyền tới gần, hai mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng chưa từng có trong suốt hơn 70 năm nay. Hắn đứng dậy, nhìn về phía cầu đá. Ánh mắt lấp lánh. Tới rồi. Vương Lâm thì thào. Đúng lúc này cánh chim trắng kia kêu vang lao tới, từ trên bầu trời hạ xuống cầu đá hóa thành một đám ánh sáng màu trắng. Từ xa nhìn lại, nó dường như trở thành một dòng xoáy màu trắng. Từ bên trong dòng xoáy kia có một người chậm rãi đi ra. Đây là một thanh niên, mái tóc bạc trắng, thần sắc lạnh lùng nhưng lại lộ vẻ mê man. Hắn mờ mịt nhìn bốn phía, cho tới khi hỏa thuyền đến càng lúc càng gần thì đôi mắt thanh niên này bỗng nhiên trực tiếp nhìn về phía hỏa thuyền, nhìn Vương Lâm đang đứng trên đó. Ánh mắt hai người ở trong thiên địa mơ hồ ngưng tụ, trong thời gian ngắn giống như khiến thời gian ngừng trôi. Hay có thể nói là nó khiến thời gian trong mộng này thực sự dừng lại. Hai tay Lý Mộ Uyển đang đánh đàn ngừng lại, tiếng đàn cũng biến mất. Đại Phúc đang ngồi bên cạnh nhìn cổ tay phải không hề nhúc nhích. Nước sông bốn phía cũng không còn tiếng ào ạt. Những đám mây trên bầu trời chẳng còn lững lờ trôi mà bất động trên không trung. Hết thảy vạn vật trong thiên địa trong tích tắc này hoàn toàn dừng lại. Chỉ có người thanh niên trên cây cầu đá, chỉ có Vương Lâm ở trên hỏa thuyền là vẫn như cũ. Sao không lại đây uống một chén? Vương Lâm mỉm cười ngồi xuống nói. Người thanh niên tóc bạc trên cầu đá trầm mặc trong chốc lát, thân thể bước từng bước về phía trước, trong thời gian ngắn liền đứng trên mũi thuyền, ngồi xuống cầm lấy một bầu rượu, không nhìn bản thân kia mà lại nhìn Lý Mộ Uyển đã biến thành bà lão rất lâu, rất lâu. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1613 mộng tỉnh mở ngoặc tròn hóa phàm trung đóng ngoặc tròn. Tại sao lại đem nàng tới đây? Thanh niên tóc bạc lại uống một ngụm rượu nữa, nhắm hai mắt lại. Nàng ở chỗ này, ngươi nếu có thể chặt đứt thì cứ chặt đi. Vương Lâm cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, chậm rãi mở miệng. Thanh niên tóc bạc trầm mặt cho tới khi uống hết bầu rượu. Ngươi đang trách ta sao? Ngươi chính là ta chính là ngươi. Ta trách ngươi cũng chính là tự trách mình. Vương Lâm bình thản cười. Ta lúc này còn đang ngủ say, lấy thuật lừa gạt tạo ra giấc mộng này, bản thân cũng không thể điều khiển được mà phải dựa vào tạp niệm trong ba đạo quả tự thôi diễn. Thanh niên tóc bạc nhẹ giọng nói. Vương Lâm không nói gì. Hai người thực ra cũng là một người ở trên hỏa thuyền này, trong khi thiên địa đang dừng lại cùng uống rượu. Năm tháng không trôi qua, tơ liễu lơ lửng bất động, nhưng hai người đã uống rất nhiều rượu. Cuộc đời này thế nào? Thanh niên tóc bạc một lúc lâu sau nhẹ giọng nói. Ngươi cần gì phải hỏi ta? Cảm nhận của ta cũng là cảm nhận của ngươi. Vương Lâm buông bầu rượu. Ngươi chuẩn bị cho tốt đi. Thanh niên tóc bạc thở dài nhìn Lý Mộ Uyển, đôi mắt trở nên mơ hồ. Ngươi đi đi. Vương Lâm quay đầu nhìn Lý Mộ Uyển, ánh mắt lộ vẻ không nỡ. Chẳng qua dù không nỡ nhưng hắn cũng hiểu rõ, chính mình phải đi khỏi giấc mộng này rồi, phải tỉnh dậy thôi. Còn có rất nhiều chuyện đang đợi hắn đi làm, còn có rất nhiều người cũng đang đợi hắn. Chờ ta, Uyển Nhi, ta sẽ đánh thức nàng. Trong mắt thanh niên tóc bạc cũng lộ vẻ không nỡ. Hắn yên lặng đứng lên đi tới trước người Lý Mộ Uyển, cúi đầu hôn nhẹ lên mi tâm nàng, đôi mắt ẩn dấu bi thương nồng đậm, đồng thời xoay người rời đi, tay phải giơ lên hướng về phía bầu trời chụp một cái. Lập tức một bầu rượu hiện ra, xuất hiện trong tay hắn, nhẹ nhàng buông xuống. Thanh niên tóc bạc thở dài bước về phía trước từng bước một, thân ảnh hóa thành một cánh chim trắng bay thẳng lên bầu trời, dần dần biến mất. Hắn cho dù rời đi nhưng hết thảy thiên địa vẫn đang dừng lại, không chút thay đổi. Chỉ có bầu rượu vẫn ở nơi đó, giống như đợi người tới cầm lấy uống xong mới kết thúc. Vương Lâm trầm mặc, thời gian vẫn đang dừng lại, không còn trôi qua nữa. Nhưng thật lâu sau, Vương Lâm đi tới bên cạnh Lý Mộ Uyển, hai tay đặt lên trên cổ cầm, nhắm hai mắt lại, chậm rãi gảy đàn. Không có tiếng đàn vang lên nhưng lại có tiếng đàn tràn ngập trong Vương Lâm, dâng tràn sự bi ai và quyến luyến, một khúc mộng cầm cuối cùng mang theo nỗi tương tư thương nhớ. Năm đó, ngày đó chúng ta hội ngộ ở hỏa phần quốc ngoài Tu Ma Hải, một chàng đuổi giết, một hồi hiu quạnh, một tiếng kêu gọi, cuối cùng là khiến ta cúi đầu tịch mịch. Tháng năm trôi qua, mấy lần luân hồi chúng ta lại gặp nhau trong mộng ở phàm trần. Trải qua bao năm tháng, chúng ta đều tìm khắp nhân gian, đã từng gặp nhau nhưng chỉ là mơ màng thoáng qua. Cuối cùng gặp lại cũng chính là thời khắc tỉnh mộng. Mặc dù không muốn nhưng cũng không thể làm gì khác. Cuối khúc đàn, Vương Lâm mở đôi mắt già nua, run rẩy vươn tay phải cầm lấy bầu rượu được lưu lại. Nhìn bầu rượu, hắn lại nhìn Lý Mộ Uyển. Ánh mắt này lâu như trời đất, sống như mãi tới biển cạn đá mòn. Một ánh mắt này liền tỉnh mộng. Cười yên lặng, Vương Lâm cầm lấy bầu rượu đặt lên miệng, nhìn thiên địa, nhìn thế giới hắn đã tồn tại hơn 70 năm uống một ngụm cạn bầu rượu. Thứ rượu này không nước, không hề cay đắng. Nhưng nó như lửa ầm ầm thiêu đốt trong bụng Vương Lâm. Thứ gì là nhân quả? Ta nắm nhân cũng nắm giữ quả. Thiên địa ầm vang. Con thuyền Vương Lâm đang ngồi lên trực tiếp tiêu tan cả nước sông, cả cây cầu đá, cả vô số hỏa thuyền, vô số tơ liễu lơ lửng khôn cùng trên không nữa. Hình như có một cơn sóng vô hình lấy Vương Lâm làm trung tâm khuyết tán về bốn phía. Vô số mái nhà ở Tô Thành trong thoáng chốc liền tiêu tán. Không chỉ có Tô Thành mà cả Triệu Quốc, cả những ngọn núi phía xa xa, cả sông núi khắp nơi, cả những tông phái, cả sơn thôn, quan đạo. Tất cả trong tích tắc này đều tan thành mây khói. Triệu Quốc, thậm chí cả ngoài Triệu Quốc, dù là luyện hồn tông tuyết vực, tất cả những quốc gia khác, cả thiên địa đều đồng loạt sụp đổ. Đại hải vô tận, cả sóng biển gầm thét, cả đại lục bên kia đại lục, cả quê hương của Lý Mộ Uyển trong nháy mắt này đều tiêu tan. Hỏa phần quốc cũng được, Tuyên Vũ quốc cũng thế, cả Tu Ma Hải, cả quê hương của Lý Mộ Uyển, cả sơn cốc nơi họ từng ở trong nháy mắt này đều hóa thành tro bụi. Tất cả mọi thứ tồn tại trên đại địa, tất cả đều tiêu tan. Chỉ còn lại một đám tu sĩ và phàm nhân vẫn đang giữ nguyên động tác. Bọn họ không biến mất mà vẫn ở mọi nơi trong thiên địa. Họ giống Lý Mộ Uyển và Đại Phúc đang ở bên cạnh Vương Lâm lúc này. Cái gì là sinh tử? Tay trái của ta là sinh, tay phải là tử. Trong mắt Vương Lâm lưu lại hai hàng nước mắt, trong một khắc thốt ra lời này, liền có sấm sét vang lên. Những tia chớp lóe lên tràn ngập cả Chu Tước Tinh. Trong tích tắc khi lời nói này thốt lên, thân thể Lý Mộ Uyển bên cạnh Vương Lâm giống như bị gió thổi qua, hóa thành tro bụi. Không chỉ có nàng mà tất cả phàm nhân trên bờ sông này cũng biến mất. Cả những phàm nhân còn lưu lại ở Tô Thành sau khi mặt đất biến mất lúc này cũng tan thành mây khói. Cả Triệu Quốc, những người xa lạ hay thân quen với Vương Lâm lúc này cũng biến mất trong nháy mắt. Liễu Mi vốn đang đứng trên đỉnh núi, sau khi ngọn núi biến mất nàng giống như đang đứng giữa thiên địa. Lúc này cơn gió thổi tới, thân ảnh nàng trở nên mơ hồ theo gió bay đi. Tử Phi, Vọng Nam, hai nữ tử này vốn đang phi hành trên bầu trời lúc này cùng với thời gian đọng lại theo cơn gió thổi tới, thân thể liền hóa thành một đám tro bụi bị cuốn đi. Vương Trác toàn thân mặc hắc y, đứng trên hàng nhạc sơn. Giờ phút này gió thổi qua thân ảnh cũng tan nát. Cả Hoàng Long chân nhân, cả lão tổ Đằng Gia, cả vô số tu sĩ Triệu Quốc, thậm chí bên ngoài Triệu Quốc, Chu Vũ Thái đang đứng trước người một thiếu niên. Thiếu niên kia là đệ tử của hắn. Nhìn đệ tử, Chu Vũ Thái dường như đang nói gì đó. Lúc này cơn gió thổi tới liền tiêu tán trong thiên địa. Cả Vân Tước Tử, cả Độn Thiên của Luyện Hồn Tông, cả Chu Tước Tử, toàn bộ những người ở trên mảnh đại lục này, thậm chí ở trên khối đại lục bên kia đại dương cũng đều đồng loạt biến mất. Thế giới này trong tích tắc này đã không còn đại địa, không còn sinh linh, chỉ còn bầu trời. Thứ không biến mất chỉ có nước mắt còn sót lại của Vương Lâm và Đại Phúc bên cạnh hắn. Trong thiên địa này cũng chỉ còn có hai người bọn họ. Lý Mộ Uyển tiêu tan, nước mắt của Vương Lâm nhẹ nhàng rơi xuống, chìm vào khoảng không vô tận. Sấm sét trên bầu trời và tia chớp ầm ầm lóe lên, vang dội đất trời, hình thành một dòng xoáy khổng lồ. Bên trong dòng xoáy đó, ở bên trong một đám huyết quang trong một vùng đen tối, có một thanh niên tóc bạc. Đôi mắt nhắm nghiền của hắn lúc này cũng đang có nước mắt chảy dài. Hắn không nỡ, nhưng giấc mộng này cuối cùng cũng phải có lúc thức tỉnh. Dù thời khắc đó là sớm hay muộn thì cũng sẽ tới. Ngày hôm nay, sau khi hoàn thành ước hẹn trong lúc uống cạn bầu rượu thì giấc mộng cũng vỡ tan. Cái gì là thật? Vương Lâm ta mở mắt là thật, nhắm mắt là giả. Trong nháy mắt khi câu nói này được thốt lên, Vương Lâm cầm lấy tay phải đại phục, nắm lên dấu ấn trên cánh tay hắn, đôi mắt xà nua chậm rãi nhắm lại. Trong tích tắc khi hắn nhắm, trước mắt hắn liền hiện lên một hình ảnh. Hình ảnh này khiến hắn khó quên, khiến hắn không nỡ, nhưng cuối cùng sau khi xuất hiện liền tiêu tan trong thiên địa, chỉ còn giữ lại trong trí nhớ của hắn. Trong hình ảnh đó hắn thấy bản thân và Lý Mộ Uyển cùng Đại Phúc ngồi trên hỏa thuyền, thời gian trong trước mắt đọng lại. Hắn thấy được một chiếc xe ngựa giữa gió tuyết đi trên quan đảo, hướng về căn nhà cũ ở Sơn Thôn trong tuyết, chậm rãi đi tới. Hắn thấy được mình và Lý Mộ Uyển ở trong căn nhà tại Sơn Cốc, trong tiếng đàn sống trong thời gian hạnh phúc. Hai người nhìn nhau cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Hình ảnh đó qua đi làm cho người ta khi quay đầu lại không thể thấy rõ nữa. Hắn thấy bản thân ngồi trên tảng đá trên ngọn núi, cảm ngộ thiên địa, bốn phía có vô tận tu sĩ cúng bái. Trong những người này hắn thấy được nước mắt của Liễu Mi. Hắn thấy bên cạnh ngọn núi lửa đã tắt, bản thân ngửa mặt nhìn trời giận dữ gầm thét. Hắn có thể nhìn tất cả nhưng lại không thể lừa gạt chính bản thân, lừa mình đi chặt đứt nhân quả của hắn với Lý Mộ Uyển. Hắn làm không được. Hắn chỉ vào trời già, chỉ vào cánh chim trắng kia mà gầm giống, tự hỏi bản thân. Ngươi chặt được sao? Ngươi có thể chặt sao? Ngươi chặt không đứt nổi. Hắn thấy được trên biển rộng trong sóng gió vô tận đang gầm thét, một chiếc thương thuyền trong cơn sóng đang giãy giụa. Hắn thấy mọi người trên thuyền đang hát khúc hát cổ truyền. Hắn thấy được một vẻ nghịch thiên. Hắn thấy trong màn mưa ở bên ngoài mái đình có một nữ tử đang ôm một đứa bé. Khí tức băng lãnh tỏa ra đủ để khiến nước mưa hóa thành băng. Hắn thấy ở biên cương của Triệu Quốc, Liễu Mi hai mắt lộ vẻ mê man, vừa mỉm cười vừa để lại đan dược. Hắn thấy phụ thân nhắm mắt ở trong lòng mình, thấy lá thu mang theo hồn phách của phụ thân hắn càng ngày càng xa. Hắn thấy mẫu thân không còn mở mắt được nữa, trên khóe miệng còn mang nụ cười, dường như nằm mơ thấy phụ thân hắn mỉm cười cùng nhau rời đi. Hắn thấy trong Tô Thành, một tu sĩ đang căm giận muốn giết hắn bị một lời nói của hắn khiến cho sợ hãi thối lui. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1614: Nhân quả ấm. Trong tư phô đen tối đột nhiên có huyết quang lóe lên. Trong vòng 10 năm nay huyết quang vẫn không ngừng lóe sáng. Chẳng qua huyết quang đó càng ngày càng ảm đạm, giống như chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn tan biến. Năm tháng trôi qua trong màn hư vô đen kịt này, dù là thời gian có trôi qua cũng không ai hay biết tới, bởi nơi này chẳng ai tới được. Ngoài tịch mịch cũng chỉ có sự yên tĩnh mà thôi. Cho tới một ngày, trong hai thi thể ở trong quần huyết quang, thanh niên tóc bạc mở đôi mắt. Trong tích tắc khi hắn mở mắt, trong thiên địa đen tối này đột nhiên có sấm sét ầm ầm vang lên. Sấm sét lúc đầu còn không kịch liệt lắm nhưng rất nhanh đã đạt tới đỉnh điểm, phát ra tiếng động chấn kinh thiên địa. Tiếng sấm ầm ầm đó dường như muốn xé tan tư vô đen tối này, sạch tan thiên địa tinh không, muốn lao ra khỏi nơi này. Trong tích tắc khi sấm sét nổi lên, nó đột nhiên nhanh chóng tăng vọt, trong tư vô yên tĩnh này vang vọng tám phương. Sấm sét như sóng dựng lên ngập trời, như vô số ngân xà bay múa chiếu sáng cả vùng tư vô đen tối này. Vô tận ngân xà lóe lên tạo thành một lưới điện vô cùng khổng lồ, bao phủ toàn bộ tư vô. Sấm sét ầm vang, tia chớp lóe sáng giống như đang nghênh đón quân vương của chúng. Sấm sét gầm lên hưng phấn. Chúng hưng phấn bởi lẽ quân vương của chúng rốt cuộc đã thức tỉnh. Những tia sét kia ầm vang lóe lên, trong những tia chớp còn có một cơn lốc lửa ầm ầm lao ra. Ngọn lửa này có 9 màu, xoay tròn tràn ngập hư vô, hung hăng thiêu đốt. Ngọn lửa 9 màu này chuyển động cuối cùng không ngờ lại biến thành một màu. Ngọn lửa cuồn cuộn, lấy thanh niên tóc bạc vừa mở mắt làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán đi, trực tiếp tràn ngập phía dưới, cùng với sấm sét bên trên đua sáng. Ngọn lửa cuốn động cũng giống như đang nghênh đón quân vương của chúng. Trong sấm sét này, trong biển lửa ngập trời, quân vương của chúng chính là thanh niên tóc bạc kia, chính là Vương Lâm. Vương Lâm mở hai mắt, mắt trái bùng lên ngọn lửa, mắt phải hiện lên tia chớp. Thần sắc hắn lộ vẻ minh ngộ, nhưng lại ẩn chứa nỗi bi ai khi tỉnh mộng. Giấc mộng này kéo dài hơn 70 năm. 70 năm này đối với Vương Lâm có thể nói đã không còn là mộng mà là một cuộc đời khác. Cho dù cuộc đời này là do hắn tạo ra, là do hắn bắt chước thuật lừa đảo Lưu Kim Vưu để lừa gạt chính bản thân mình. Trong mắt hắn, trong một khắc khi thức tỉnh còn chút mê man lưu lại, tay trái hắn nắm cổ tay phải của người điên bên cạnh. Ở nơi đó có một dấu tay màu vàng. Một hồi lâu sau, trong sấm sét âm vang và biển lửa cuốn động, vẻ mê man trong mắt Vương Lâm bị hắn mạnh mẽ làm cho tan biến. Thay vào đó chính là vẻ lạnh lùng và kiên định. Ngoài ra trong đó còn có một luồng sát khí vô tận. Trưởng tôn, tư thần tiên tôn, còn cả mấy tiên phi kia. Vương Lâm ta thức tỉnh rồi. Đôi mắt Vương Lâm lộ ra hàn ý vô tận. Hắn đứng dậy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hư vô bên ngoài huyết quang. Vương Lâm ta tu đạo hơn 2000 năm, hôm nay muốn phá tan không môn trở thành tu sĩ bước thứ ba. Tay phải Vương Lâm giơ lên điểm một chỉ về phía trước. Lôi bổn nguyên. Thiên lôi ầm ầm chuyển động, những tia chớp vặn vẹo cuốn lấy nhau. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ sấm sét trong hư vô này ngưng tụ lại, hóa thành một tia sét bất diệt, ầm ầm tới gần. Vương Lâm lơ lửng bên ngoài huyết quang. Cùng lúc đó, ấm ký hình tia chớp trong mắt phải Vương Lâm lóe lên, dung hợp với tia sét bất diệt bên ngoài huyết quang, hình thành một đạo ấm ký bất diệt của lôi bổn nguyên trong thiên địa. Đây là một lôi ấm chín tia sét theo sau xoay tròn, trong tiếng ấm vang liền dung hợp, hóa thành lôi bổn nguyên. Trong nháy mắt lôi bổn nguyên xuất hiện, tư không dường như sắp sụp đổ. Lôi lực từ lôi ấm ký kia lan ra đủ để phá tan thiên địa, khiến cho tư vô run rẩy. Sự run rẩy này giống như sóng nước, lan tràn nhanh chóng về bốn phía, khiến cho tất cả hư vô trở nên vặn vẹo, biến thành không chân thực. Một luồng khí tức đáng sợ từ trong tia sét này ầm ầm tràn ra. Luồng khí tức này mạnh tới mức phong vân phải biến sắc. Đó chính là thứ uy lực của sấm sét trong thiên địa, không gì không phá nổi. Người có thể nắm được uy lực của sấm sét này chính là lôi tiên. Một luồng uy áp của bước thứ ba từ trong đạo ấm ký truyền ra tràn ngập không gian. Chỉ một tia sét này đã có thể khiến tu sĩ bước thứ ba không niết sơ kỳ phải chấn động. Tia sét này sau khi dung hợp chín tia sét theo sau liền có hình thái hỗn độn. Thoạt nhìn nó không giống hình dáng tia chớp mà giống như một đám khí hỗn độn. Thiên địa sơ khai, từ trong hỗn độn sinh ra khí tức của lôi bổn nguyên. Thứ khí tức này không có màu sắc. Nó vờn quanh huyết quang chậm rãi xoay tròn quanh Vương Lâm. Trong khi nó xoay tròn, tay phải Vương Lâm lại điểm ra một lần nữa. Hỏa bổn nguyên. Tiếng nói của Vương Lâm mang theo sự tang thương và hàn ý, trong nháy mắt truyền ra liền khiến biển lửa vô tận ở bốn phía chuyển động. Chín màu sau khi trở thành một liền xuất hiện hư hỏa. Lúc này hư hỏa cuồn cuộn, ở trong đó lại có một luồng đạo niệm hiện ra. Ngọn lửa này đã vượt quá hư hỏa trở thành đạo hóa. Trong hỏa diễm cuồn cuộn, một luồng khí tức của hỏa bổn nguyên đại thành trực tiếp tràn tới. Tất cả hỏa diễm trong hư vô trong nháy mắt này điên cuồng ngưng tụ lại, hóa thành một ký hiệu hình ngọn lửa xuất hiện trước người Vương Lâm. Ký hiệu hình ngọn lửa này thoạt nhìn thì như thực chất, nhưng trên thực tế nó chỉ là hư ảo bất định, mơ mơ hồ hồ. Giống như ở trên đó có vô số khí tức lượn lờ. nhìn lại thấy vặn vẹo. Nhưng nhiệt độ lan tỏa ra từ nó lại có thể đốt cháy tu sĩ bước thứ ba không nứt sơ kỳ. Lôi, hỏa đều hoàn toàn đại thành. Chỉ cần hai đạo bổn nguyên này đã đủ để Vương Lâm đánh tan không môn, giết chết tất cả tu sĩ từ không niết hậu kỳ đại viên mãn trở xuống. Nhân quả hiện. Hàn ý trong mắt Vương Lâm tiêu tan lộ vẻ nhớ lại. Cùng lúc đó, trên người hắn có một khí tức chưa bao giờ từng có, khí tức đặc nho tồn tại trong mộng, trong vô thanh vô tức tràn ra khắp không gian. Cố khí tức này tu sĩ không tài nào có được, dù là đại nho đương thời sau khi tu đạo cũng sẽ không thể nắm được luồng khí minh mông này tới khi tính mạng kết thúc. Trong thế giới tu đạo, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, bọn họ sẽ không thể không thay đổi bản thân, quên đi minh ngộ đối với thiên địa. Chỉ có mình Vương Lâm dùng phương thức mộng đạo, trong một khắc thức tỉnh mới đem cảm ngộ của mình trong mộng đối với thiên địa tạo thành luồng khí tức có thể khiến phượng thần khiếp vía này. Trong khoảnh khắc khi hắn nhắc tới hai chữ nhân quả, luồng khí tức này liền ầm ầm bạo phát. Nhân quả bổn nguyên, vô hình vô ảnh nhưng lại ngưng tụ trên tay phải của Vương Lâm. Mở tay là nhân, nắm tay là quả, tay phải từ hôm nay trở đi đã trở thành thần thông thứ tư do hắn sáng tạo ra trong cuộc đời này. Nhân quả ấm, tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1615 trước mặt chúng tu không môn hiện. Nhân quả ấm lấy việc Vương Lâm mở bàn tay làm nhân trong thiên địa, lấy nắm bàn tay làm quả diệt thế. Quá trình hắn nắm bàn tay chính là duyên, lấy lực lượng của duyên để hóa thành nhân quả ấm. Ấm này Vương Lâm dù chỉ mới vừa ngộ ra nhưng uy lực của nó đã cực kỳ kinh người. Trong thiên địa này chưa có ai hiểu rõ nhân quả như hắn. Tư tưởng huyền diệu này là nhờ 70 năm mộng đạo, hơn 2.000 năm suy tư và đủ loại cơ duyên mới khiến Vương Lâm trong tích tắc khi thức tỉnh, nhân quả đại thành hiểu được thức thần thông thứ tư kinh thiên động địa này. Ấm này đánh ra đủ để đẩy người ta vào trong nhân quả luân hồi. Nó bất đồng với mộng đạo dùng phương pháp mưa dầm thấm lâu chậm rãi thay đổi mà lấy một phương thức cực kỳ bá đạo để định nhân quả. Loại thần thông này là một loại đạo thuật. Vương Lâm nhìn cánh tay phải của bản thân, bàn tay mở ra, bên ngoài thân thể hắn liền truyền ra một luồng khí minh mộng như một đại nho. Luồng khí tức này có thể khiến dược khiếp thần kinh, có thể khiến cho tu sĩ không biết phải hoảng sợ thối lui. Bởi vì Vương Lâm có được luồng khí tức này, hắn mới cảm ngộ được đạo lý trong thiên địa. Hắn chính là thiên địa. Tay phải giơ lên vung về phía trước, hai mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, vận dụng lực lượng nhân quả bổn nguyên lại ngưng tụ trước người, hóa thành nhân quả ấm. Ấm này chẳng những là thức thần thông thứ tư Vương Lâm tự nghĩ ra mà cũng là dấu hiệu nhân quả bổn nguyên của Vương Lâm đã đại thành. Nhân quả ấm này và lôi đình bổn nguyên, hỏa bổn nguyên liên tục thay đổi, vờn quanh bốn phía. Từ xa nhìn lại, chúng đã hình thành một vòng tròn. Khí tức bước thứ ba lúc này liền tăng mạnh lên gấp mấy lần. Ba đạo bổn nguyên đại thành, giờ phút này dù là tu sĩ không niết đại viên mãn có ở đây cũng không thể chống nổi một kích toàn lực của Vương Lâm. Trong tích tắc ba đạo bổn nguyên biến ảo ra, trong tinh không mênh mông lập tức vang lên những tiếng vọng trầm trầm, giống như từ rất xa truyền lại. Côn hư tinh vực bên ngoài Chu Tước Tinh, lúc này tràn ngập mấy vạn tu sĩ, hình thành một vòng phong tỏa chu đáo, vây quanh Chu Tước Tinh. Mấy vạn tu sĩ này toàn bộ đều tới từ giới ngoại. Trên mi tâm của đám người này đều có ấm ký, thần sắc tràn ngập vẻ tàn nhẫn và sát khí, còn có vẻ hưng phấn tràn ra. Bị bọn họ vây quanh chính là lực lượng cuối cùng còn lưu lại của giới nội tại Côn Hư Tinh vực do Nam Vân Tử cầm đầu đang ở bên ngoài Chu Tước Tinh này quyết một trận tử chiến. Nam Vân Tử vốn không muốn ở lại chỗ này. Chẳng qua vài thập niên trước chiến đấu liên tục đã khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi. Cũng vì giết chóc điên cuồng tới đỏ cả mắt khiến bọn họ không muốn rút lui, không muốn rời khỏi Côn Hư tới La Thiên. Thậm chí bọn họ còn nghĩ tới La Thiên thì cũng có tác dụng gì đâu. Đợi tới khi đại quân giới ngoại tràn tới, bọn họ sẽ chẳng còn nơi nào để lui nữa. Nếu chết như thế thì thà chết ở quê hương, chết trong chiến đấu, chết tại cố hương Phong Tôn Chu Tước Tinh. Pho tượng Phong Tôn trên Chu Tước Tinh vẫn sừng sững như ngọn núi, khiến cho đám tu sĩ Côn Hư đang bị vây quanh trong tiếng cười thảm quên cả tử vong. Tư Đồ Nam cũng đang ở nơi này. Hắn vốn phải cùng Thanh Lâm đi tới La Thiên nhưng hắn lại dứt khoát chạy về nơi này. Nơi này chính là Chu Tước Tinh, chính là cố hương của huyên đệ hắn. Nơi này chính là nơi mà Vương Lâm mất tích. Tư Đồ Nam hắn không muốn ra đi một mình. Chết thì đã sao? Tư Đồ Nam cười dài, mái tóc bạc trắng tung bay, thân mặc đại bào màu tím tiến vào chém giết đám tu sĩ giới ngoại. Những năm gần đây được Thanh Lâm hết lòng dạy dỗ, hơn nữa bản thân Tư Đồ Nam thiên phú kinh người. Hắn 30 năm trước dưới sự trợ giúp của Thanh Lâm đã phá tan không môn trở thành tu sĩ bước thứ 3. Cùng với Tư Đồ Nam ở nơi này còn có 13 và đám đầu to. Tu vi của bọn họ dù không đủ nhưng trong mấy trận chiến này đều trưởng thành nhanh chóng. Giờ phút này dù thương thế đầy người nhưng sát khí ngập trời. Trong số bọn họ còn có cả Long Bàn Tử, Lỗ Phu Tử. Long Bàn Tử sau khi thức tỉnh liền khắc sâu ấn tượng đối với Vương Lâm, mà sau đó hắn biết đối phương chính là Phong Tôn, biết Chu Tước Tinh là cố hương của Vương Lâm, cũng biết là Vương Lâm ở nơi này biến mất. Hắn vốn có thể không tới nhưng Long Bàn Tử lại chạy tới nơi này. Hắn không mang đệ tử theo mà một thân một mình, lấy tu vi có thể sánh với không huyền của mình ở bên ngoài Chu Tước Tinh này, vung sơn hà đồ. Bao phủ cả Chu Tước Tinh, khiến Chu Tước Tinh không bị tu sĩ giới ngoại đánh nát. Lỗ Phu Tử cũng không rút lui về La Thiên. Mặc dù hắn là La Thiên lão tổ nhưng trong vài thập niên này, hắn đã thấy qua vô số lần sinh tử. Nhất là Vương Lâm lại càng khiến hắn xúc động sâu sắc. Hắn trầm mặc không rời khỏi Côn Hư mà lựa chọn ở lại chỗ này đánh một trận điên cuồng. Lão Phu muốn chết trong chiến trận. Ánh mắt Lỗ Phu Tử lộ vẻ điên cuồng. Còn có một người. Người này Vương Lâm cũng quen biết. Hắn chính là Thanh Long Thánh Hoàng. Hắn không chết mà vài thập niên trước mang theo Tứ Thánh Tông xuất hiện trở thành một lực lượng của Côn Hư. Hôm nay hắn cũng mang theo rất nhiều trưởng lão của Tứ Thánh Tông ở bên ngoài Chu Tước Tinh tử chiến với giới ngoại. Thanh Long Thánh Hoàng cùng Tứ Thánh Tông trong những trận đại chiến trước đây giữa giới nội và giới ngoại dường như biến mất. Chỉ tới vài thập niên trước bọn họ mới xuất hiện. Nhưng hắn vừa xuất hiện liền chém giết sinh tử với giới ngoại. Hắn năm đó tu vi đã cực cao, những năm gần đây dù chưa đạt tới bước thứ ba nhưng cũng đã đạt tới thiên nhân ngũ suy. Tất cả mọi người bị vây trong mấy vạn đại quân của giới ngoại, chẳng đủ 8.000 người nhưng 8.000 người này đã sằng co ở bên ngoài Chu Tước Tinh mấy tháng. Trong tinh không không ngừng vang lên tiếng động ầm ầm. Bên ngoài Chu Tước Tinh tràn ngập mùi máu tanh. Mấy vạn đại quân giới ngoại vờn quanh. Ở trong đó chỉ có 3 người là tu sĩ bước thứ 3. Một người trong đó là một nam tử mặt thanh y. Vẻ mặt người này lãnh khốc, ra tay liền khiến hàn băng bao phủ. Nếu Vương Lâm ở nơi này chắc chắn sẽ nhận ra kẻ này là một người xuất hiện trong đại kiếp của hắn năm đó. Còn một người không ngờ lại chính là Chu Cẩn của Phụng Thiên Lang tộc. Người này sau khi Vương Lâm mất tích liền phản bội, lúc này mang theo Phụng Thiên Lang tộc tạo thành gió tanh mưa máu trong giới nội, dường như muốn rửa sạch mối nhục bị Vương Lâm thu làm nô bộc năm đó. Hai người này thì tu vi của Chu Cẩn yếu hơn đang sằng co với đám người Lỗ Phu Tử ở tinh không bên trái Chu Tước Tinh. Bốn phía bọn họ có vô số thần thông lan ra. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một con huyết lang khổng lồ đang gầm thét, muốn cắn nuốt Lỗ Phu Tử nhưng cuối cùng lại không làm gì được. Nam tử vẻ mặt lạnh lùng, mặt thanh y, cảm ngộ băng bổn nguyên có tu vi cực cao. Lúc này bản thể hắn đã tới đây, tu vi đạt tới không huyền sơ kỳ. Hắn một mình đấu với Long Bàn Tử và Tư Đồ Nam, khiến cho hai người liên tiếp bại lui. Trận chiến này là trận chiến cuối cùng của Côn Hư. Cả Côn Hư đã bị chiếm đóng, chỉ còn có chỗ này, chỉ còn lại mỗi Chu Tước Tinh này. Giờ phút này cuộc chiến cũng đã lâm vào hồi kết. Dưới thần thông của mấy vạn tu sĩ giới ngoại áp xuống, mấy ngàn tu sĩ giới nội không ngừng lui lại phía sau. Thần sắc bọn họ lộ vẻ tuyệt vọng. Vì vinh quang của Phong Tôn, vì vinh diệu của Côn Hư. Một tu sĩ trung niên sau khi bị mấy đạo phi kiếm xuyên qua thân thể, cười thảm rồi gầm lên, thân thể ầm ầm lựa chọn tự bảo, khiến cả hai tu sĩ giới ngoại đang vây hắn cùng chết. Vì vinh quang của Phong Tôn, vì vinh diệu của Côn Hư. Càng có nhiều người trong tuyệt vọng cũng gầm lên. Những tiếng gầm đó như hóa làm một, là tiếng gầm cuối cùng của sinh mạng. Phong Tôn năm đó bị chúng ta giết chết. Kẻ đã chết thì làm gì còn có vinh quang. Nam tử mặt thanh y vẻ mặt lạnh lùng, phất tay liền khiến hàn băng ấm vang, trong tiếng răng rắc liền khiến ngàn trượng phía trước đóng băng, khiến Long Bàn Tử và Tư Đồ Nam vội vàng tránh xa. Nghe thấy hai chữ Phong Tôn này, ánh mắt Chu Cẩn càng lộ vẻ khuất nhục, hàn quang lóe lên, ra tay càng tàn độc hơn. Mấy vạn tu sĩ giới ngoại bốn phía cũng đều gầm nhẹ, mang theo vẻ hung ác ngập trời, không ngừng áp sát. Đúng lúc này thì đột nhiên trên chiến trường đang chém giết, ở trong tinh không vô tận bỗng vang lên những tiếng ầm ầm như vọng từ vạn cổ tới. Tiếng ầm ầm này lúc đầu còn ở xa xa, nhưng trong nháy mắt bỗng chấn động cả tâm thần mọi người. Tiếng động này lộ vẻ tang thương, lại có một luồng khí tức kinh thiên khiến người ta biến sắc. Một cánh cửa lớn cơ hồ chiếm trọn cả tinh không trong tiếng ầm vang này liền xuất hiện. Cánh cửa này lớn không cách nào hình dung nổi. Tu sĩ ở trước mặt nó chẳng khác gì một con kiến hôi. Không đại môn, đây là không môn. Sắc mặt Tư Đồ Nam đang lui lại phía sau đại biến, vội vàng lùi nhanh hơn. Ánh mắt hắn lộ vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ trong đám tu sĩ giới ngoại lúc này có người bổn nguyên đại thành, phá. Đồng tử hai mắt Long Bàn Tử cũng co rút lại, ánh mắt lộ vẻ sầu lo. Cả Lỗ Phu Tử cũng trong sự sửng sốt mà lùi lại phía sau. Hắn nhìn không môn khổng lồ kia, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Tu sĩ giới ngoại chẳng lẽ có thể tiến vào bước thứ ba dễ dàng như vậy, không ngờ trong chiến trường mà cũng có thể đại thành bổn nguyên. Bị khiếp sợ còn có Chu Cẩn. Thần sắc hắn đại biến, nhìn không môn nọ. Từ đó tỏa ra một cảm giác khiến hắn mơ hồ quen thuộc, khiến hắn gần như hồn phi phách tán. Đây, khí tức này, đây là... Hắn là nô bộc của Vương Lâm, có ấn ký của Vương Lâm, thế nên mẫn cảm với khí tức này hơn hết thảy mọi người ở đây. Thanh niên mặt thanh kia trong tích tắc khi không môn xuất hiện, hai mắt liền nheo lại, hàn quang lóe lên. Ta muốn xem trong mấy ngàn tu sĩ giới nổi kẻ nào lúc này bổn nguyên đại thành. Ta muốn hắn vừa mới tiến vào bước thứ ba liền lập tức tan xác mà chết. Tu sĩ bước thứ ba còn như vậy thì không cần nói tới những tu sĩ bình thường ở bốn phía. Lúc này cho dù là tu sĩ giới nội hay giới ngoại đều trợn mắt há mồm nhìn không môn đột nhiên xuất hiện trong tinh không. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi là ai có thể khiến cho không môn phủ xuống. Mỗi lần không môn xuất hiện, dù ở giới nội hay giới ngoại đều là một dịp vui lớn lao. Điều này đại biểu cho việc có người có thể trở thành tu sĩ bước thứ ba. Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1616 bổn nguyên xuất.

đôi mắt đột nhiên trợn to, thân thể run lên, cả người đứng sững ở đó, thần sắc lại đại biến một lần nữa. Cùng lúc đó, thanh niên mặc thanh y cũng ngẩng phát đầu nhìn Không Môn khổng lồ kia. Cái nhìn này khiến tâm thần hắn ầm ầm chấn động, đôi mắt lộ vẻ không dám tin. Sáu đạo bổn nguyên trong thiên địa này, không ngờ lại có người có được sáu đạo bổn nguyên. Đồng tử hư thần thiên tôn co rụt lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào Không Môn, thần sắc cực kỳ âm trầm. Trong hư vô minh mông, tay phải Vương Lâm vung về phía trước. Ấm ký do bổn nguyên thứ 5 thật giả ngưng tụ thành, liền hóa thành đạo thần thông thứ 6 của hắn, chân giả ấm. Ấm này cũng có uy lực vô cùng khó lường. Sau khi năm đạo bổn nguyên đại thành, hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Hắn đứng dậy, tay phải giơ lên chụp về phía trước một trảo. Lập tức liền có một khe chữ vật hiện ra, bên trong đó bay ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này chính là pháp bảo khi sát lục bổn nguyên của Thanh Thủy Đại Thành ngưng tụ thành, cũng chính là sát lục bổn nguyên. Cầm thanh kiếm này trong tay, hai mắt Vương Lâm lộ ánh sáng kỳ dị, hung hăng chụp một cái. Thanh kiếm lập tức vỡ tan, ầm ầm hóa thành vô số tia khí đỏ sẫm, hình thành một đám sương mù, bao phủ lấy toàn thân Vương Lâm. Cùng với mấy lần hô hấp của Vương Lâm, dường như lông tóc hắn đều dựng ngược lên, hút toàn bộ đám sương mù này vào trong cơ thể, trở thành đạo bổn nguyên thứ 6 trong đời hắn. Đạo bổn nguyên này chính là sát lục bổn nguyên. Sương mù tiêu tán, lộ ra thân ảnh Vương Lâm. Thần sắc hắn lộ một vẻ điên cuồng đầy sát khí, từng luồng sát lục bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Vương Lâm, ta hôm nay lợi dụng sáu đạo bổn nguyên đánh tan Không Môn, thành tựu bước thứ 3 toàn năng. Vương Lâm trong tiếng cười dài, tay phải giơ lên vung về phía trước. Chỉ thấy huyết quang bốn xung quanh thân thể hắn đột nhiên sụp đổ. Đồng thời khi huyết quang sụp đổ, Vương Lâm thu lấy người điên còn đang hôn mê, tay áo phải vung lên. Huyết quang vừa sụp đổ kia lóe lên quang mang vạn trượng, ngưng tụ lại hóa thành giọt máu năm đó bị trưởng tôn tách khỏi thân thể hắn. Trong tích tắc khi giọt máu này ngưng tụ lại, huyết quang không còn nữa. Thay vào đó là một giọt máu màu vàng tỏa ra tiên khí kinh người. Đây chính là toàn bộ bất diệt thể của tiên nhân. Nhìn chằm chằm vào giọt máu này, Vương Lâm cầm lấy nó đặt lên mi tâm, nhưng chưa dung hợp mà hóa thành một điểm sáng màu vàng trên mi tâm của hắn, lóe lên vài lần liền biến mất. Vật này sau này sẽ là một kiện pháp bảo. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư vô bốn phía, nhìn nơi hắn đã ngủ sau hơn 70 năm, trong mắt lộ vẻ nhớ lại, lộ vẻ không nỡ, không muốn rời đi, cũng ẩn chứa cả đạo lý thiên địa mênh mông. Cứ như vậy, trong một tiếng than nhẹ, Vương Lâm bước về phía trước. Bước chân hắn hạ xuống, hư vô phía trước lập tức xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này nhanh chóng xoay chuyển, trong thời gian ngắn liền ầm ầm nổ tung, giống như bước chân của Vương Lâm ẩn chứa một lực lượng có thể phá tan hư vô, khiến cho hư vô trước mặt Vương Lâm không thể không sụp đổ. Đang định bước vào dòng xoáy rời đi, đột nhiên Vương Lâm hạ khẽ một tiếng. Ánh mắt hắn lóe lên, nhìn về phía dòng chảy kia. Chỉ thấy dòng chảy đang nhanh chóng chuyển động, không ngờ lại phân thành hai. Do vậy Vương Lâm chẳng khác nào đang có hai con đường để lựa chọn. Hai dòng xoáy này đi tới hai địa phương khác nhau. Trong một dòng xoáy có một luồng khí tức khiến Vương Lâm cảm thấy quen thuộc. Nơi đó chính là Chu Tước Tinh, là chỗ năm đó hắn biến mất. Mà một dòng xoáy khác thì lại mơ hồ lộ ra kim quang. Một luồng tiên khí nồng đậm theo dòng xoáy này mà xuất hiện, hấp dẫn giọt máu màu vàng đã ẩn trên mi tâm của Vương Lâm. Nơi đó là... Thần sắc Vương Lâm sững lại, cẩn thận quan sát rồi giơ tay phải lên điểm một chỉ vào dòng xoáy màu vàng kia. Dưới một chỉ này, dòng xoáy liền chuyển động chậm lại. Nhờ đó mà ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thần thức tản ra, giống như một cơn lốc xoáy trực tiếp tràn vào trong dòng xoáy kia, thấy một mảnh thiên địa trong đó khiến hắn chấn động. Nơi đó là một mặt đất vô biên vô hạn. Trên bầu trời không ngờ lại có 9 mặt trời. 9 mặt trời này lớn vô cùng, treo trên cao khiến không trung bừng sáng. Núi non nơi đó hùng vĩ cao vút, còn có biển rộng vô tận, sóng gió cuồn cuộn, có sông ngoài hồ nước. Với thần thức của Vương Lâm căn bản không thể xem xét toàn bộ nơi này. Thần thức hắn đảo qua, giống như chỉ có thể bao phủ không tới một phần vạn của đại lục này. Đại lục như vậy có thể so với vô số tinh vực của giới nội và giới ngoại. Tiên khí nơi này dày đặc không thể tưởng tượng nổi, trên mặt đất có rất nhiều thực vật, trong đó không ngờ lại chẳng có thứ nào hắn biết. Nơi này còn có những tiểu thú, trong tiên khí lượn lờ lại tỏa ra tu vi không tầm thường. Hắn cảm nhận được một khí tức cường đại ở nơi này. Sự cường đại này khiến hắn nhớ tới đạo nhân bảy màu hắn gặp ở thất thải giới. Hắn cũng thấy trên bầu trời có một đạo lam quang lóe lên, xứng lại giữa không trung, hóa thành một nữ đồng mặc quần áo màu lam. Nữ đồng này thoạt nhìn chỉ tầm 7-8 tuổi, tướng mạo rất xinh đẹp, hai mắt nhanh mang theo vẻ tò mò, sau khi dừng lại liền nhìn xuống dưới, ánh mắt giống như có thể nhìn thấu tất cả, hình như trông thấy Vương Lâm. Nơi này là địa phương nào? Thần thức của Vương Lâm mang theo vẻ mờ mịt nhìn vùng thiên địa này. Ngay trong tích tắc thần niệm của hắn truyền ra, một luồng lực lượng giống như từ trong dòng chảy giữa hư vô ngăn cản thần niệm của hắn lại, cũng bắn ngược thần thức của hắn trở về, khiến tất cả những gì hắn thấy được như tia chớp tiêu tan. Thần niệm của Vương Lâm cũng bị thu hồi, tâm thần chấn động. Hắn đứng trong hư vô, giữa hai dòng xoáy. Nhìn dòng xoáy thông tới một thế giới khác, Vương Lâm trầm mặc. Một hồi lâu sau ánh mắt mới lóe lên đi về phía dòng xoáy thông tới Chu Tước Tinh. Nhưng ngay trong tích tắc bước chân hắn rơi vào dòng xoáy, trong đầu hắn lại truyền tới một giọng nói trẻ con non nớt mang. Theo vẻ tò mò, ngươi sao lại đi? Nơi đây là Tiên Cương Đại Lục đó. Ta tên là Hoa Hoa, ngươi tên là gì? Bước chân Vương Lâm sững lại. Chỉ là âm thanh kia đã mơ hồ, giống như đã ở quá xa, dần dần tiêu tán. Tiên Cương Đại Lục. Vương Lâm xoay người nhìn thoáng qua dòng xoáy kia. Cái tên này hắn không phải lần đầu nghe được. Năm đó từ trong miệng người điên hắn cũng đã nghe thấy một lần. Người điên từng nói cố hương của hắn gọi là Tiên Cương Đại Lục. Vương Lâm trầm mặt. Hắn mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Điều này chính là bí mật kinh thiên động địa nhất giới nội giới ngoại. Nhưng việc này hắn vẫn còn bị một tấm màng ngăn cách, không thể hoàn toàn suy nghĩ thấu đáo được. Tiên Cương Đại Lục, đạo nhân bảy màu Thanh Thủy, người điên trưởng tôn Chiến Lão Dược, nuôi dưỡng thiên hạt Châu Thiên Nhịp, viễn cổ tiên vực. Lại còn lời nói của Chiến Lão Dược và trưởng tôn năm đó ở Vân Hải tinh vực. Nội phủ trong chuyện này tồn tại một sợi dây xỏ xuyên qua những người này. Hoặc là còn có những chuyện ta chưa biết, nhưng khi có thể liên hệ toàn bộ bọn họ với nhau thì chính là lúc ta tìm ra bí mật kinh thiên nhất giới nội giới ngoại. Hoặc có thể nói trước kia ta chưa có tư cách biết việc này. Nhưng hôm nay ta đã có. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, mang theo vẻ lạnh như băng, bước vào thông đạo đi tới Chu Tước Tinh. Thân ảnh hắn trong nháy mắt dung nhập vào dòng xoáy, hoàn toàn biến mất. Bên ngoài Chu Tước Tinh ở Côn Hư tinh vực, không môn to lớn vô hạn xuất hiện trong tinh không, bên ngoài lượn lờ sáu đạo bổn nguyên, khiến cho không môn này trở thành hiện tượng chưa từng xuất hiện từ cổ chí kim trong giới nội và giới ngoại. Không môn này xuất hiện nhưng mãi lại không thấy có người phá nó đi ra, hình thành một bầu không khí hít thở không thông, khiến cho tu sĩ giới ngoại thậm chí cả hư thần thinh tôn đều cảm thấy áp lực. Đáng chết, không ngờ lại có sáu đạo bổn nguyên. Loại chuyện này ngay cả trưởng tôn cũng không thể làm được. Người này rốt cuộc là ai? hắn không ngờ lại lấy 6 đạo bổn nguyên dẫn động không môn. Nếu hắn có thể đánh tan không môn thì tu vi của hắn dù mới chỉ là không niết sơ kỳ, nhưng cho dù là không huyền sơ kỳ hắn cũng có thể đánh một trận. Thậm chí trong một thời gian ngắn hắn có thể vượt qua không cảnh. Người này nếu là tu sĩ giới nội thì phải giết. Sát khí trong mắt Tư Thần Thiên Tôn hiện lên, xoay người không đi tới không môn khiến hắn kinh hãi mà từng bước tiến về Chu Tước Tinh. Dù hắn chỉ cho phân thân tới đây nhưng tu vi cũng đạt tới không huyền sơ kỳ. Giờ phút này hắn cất bước lại gần trận pháp bên ngoài Chu Tước Tinh, trong tích tắc, tay phải giơ lên, bên ngoài cánh tay bất ngờ hóa thành sương mù màu tím, vỗ xuống. Sương mù này liền bành trướng, giống như một cơn lốc trực tiếp đánh vào trận pháp bên ngoài Chu Tước Tinh. Tiếng ầm ầm vang lên. Trận pháp đã kiên trì vài tháng, vốn sắp sụp đổ lúc này vỡ tan, hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi, khiến cho Chu Tước Tinh không còn được bảo vệ nữa. Tiến vào chém giết đi. Sau khi diệt xong tu chân tinh này thì nhanh chóng rời đi. Thân thể Tư Thần Thiên Tôn nhoáng lên trực tiếp bước qua trận pháp sụp đổ, thấy được bức tượng Phong Tôn cao vút tận chân mây. Bốn phía pho tượng này có mấy ngàn tu sĩ giới nội vần quanh, muốn nhỏ này tiến hành một hồi tử chiến. Cất tiếng cười lạnh, Tư Thần Thiên Tôn giơ tay phải lên, đang muốn hủy diệt pho tượng này thì đúng vào lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, xoay phát người nhìn về bên cạnh không môn trong tinh không. Người phá môn, Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1618 mở cửa chính là bậc toàn năng. Bên ngoài Chu Tước Tinh, ở bên cạnh không môn xuất hiện một vòng xoáy. Trong lúc vòng xoáy này chuyển động có một luồng khí tức kinh thiên mơ hồ lộ ra. Ngay khi Tư Thần Thiên Tôn xoay người lại, nam tử áo xanh cũng chấn động tâm thần, cũng cảm nhận được, lập tức nhìn lại. Còn có Chu Cẩn kia, thậm chí khi đang ở trong mấy vạn tu sĩ giới ngoài, sau khi trận pháp trên Chu Tước Tinh sụp đổ, chuẩn bị xông vào bên trong, ngay khoảnh khắc này cũng cảm nhận được khí tức khiến cho bọn họ run rẩy sợ hãi kia. Khí tức này bọn họ rất quen thuộc. Khí tức này nam tử áo xanh kia rất quen thuộc. Khí tức này Hư Thần Thiên Tôn rất quen thuộc. Khí tức này Chu Cẩn kia lại càng quen thuộc hơn, khiến cho hắn gần như hồn bay phách tán. Khí tức từ trong vòng xoáy bên cạnh không môn khổng lồ bên trong tinh không kia truyền ra cũng khiến cho mấy ngàn tu sĩ bên cạnh bức tượng Phong Tôn trên Chu Tước Tinh cảm nhận được một sự quen thuộc đã chôn giấu trong ký ức của họ mấy chục năm nay. Ta đã nói là hắn chưa chết mà, hắn vẫn chưa chết. Hắn là huyên đệ của ta, hắn không thể chết được. Tư Đồ Nam thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, điên cuồng cười rộ lên. Nam Vân Tử hít sâu. Lúc trước hắn vẫn còn suy đoán ai lại có được cơ duyên không ngờ như thế này, lấy 6 đạo bổn nguyên dẫn động không môn. Lúc này khi khí tức này truyền ra, hắn cũng cười lên ha hà. Tốt, tốt, tốt lắm, uy lực của Phong Tôn, sao có thể chết được. Thập Tam, Lỗ Phu Tử, còn có Thanh Long Thánh Hoàng thần sắc mệt mỏi kia lúc này toàn bộ đều thân thể chấn động, nhìn về phía vòng xoáy bên ngoài không môn kia, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Nhất là Thập Tam lại càng kích động không thôi. Long bàn tử kia trên mặt lộ ra một nụ cười, nhìn vòng xoáy bên ngoài không môn, như thể nhìn thấy thân ảnh phẫn nộ ở trước mặt mình năm đó. Phong Tôn, Phong Tôn, Phong Tôn vinh quang, Côn Hư vinh quang. Mấy ngàn tu sĩ đứng cạnh pho tượng lúc này trong sự kích động phát ra những tiếng gào thét đã bị kìm nén từ lâu. Trong số họ mặc dù cũng có người không biết được khí tức này, nhưng sau khi nhìn thấy thần sắc của đám người Tư Đồ Nam, trong đầu cũng lập tức hiện ra một cái tên. Một cái tên khiến cho bọn họ cả đời này không thể nào quên. Phong Tôn, Vương Lâm. Theo tiếng hô hào của mấy ngàn tu sĩ ở trước pho tượng phong tôn, thanh âm này càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng hóa thành một thanh âm kinh thiên động địa, truyền ra khỏi Chu Tứ Tinh, truyền vào bên trong tinh không, truyền vào trong tai mấy vạn tu sĩ giới ngoại ở bên ngoài. Ngay khi cơn ác mộng đã bị bỏ quên trong ký ức, mấy vạn tu sĩ giới ngoại này lại một lần nữa hiện lên trong vòng xoáy bên ngoài không môn. Trong tiếng hô hào kích động của mấy ngàn tu sĩ giới nội, một nam tử mặc áo trắng, tóc bạc, thần sắc mang theo vẻ lạnh lùng, thân ảnh hắn từng bước một từ trong vòng xoáy đi ra. Mái tóc bạc của hắn tung bay, quần áo phấp phới. Hình dáng của hắn lúc này khiến cho người ta có cảm giác dường như hắn trở về từ hoàng tuyền, vừa chết đi sống lại. Hắn là Vương Lâm. Hắn là Phong Tôn. Ta đã trở về. Vương Lâm đi ra khỏi vòng xoáy, hai mắt lộ ra hàn ý lạnh như băng, nhìn lướt qua mấy vạn tu sĩ giới ngoại này. Hễ những người chạm phải ánh mắt của hắn đều run rẩy tâm thần, hoảng sợ bất giác lui về phía sau. Nhất là Chu Cẩn kia mồ hôi đổ xuống như mưa, nhanh chóng lui về phía sau. Nam tử áo xanh kia mắt lộ ra vẻ không thể tin. Hắn nhớ rõ đối phương trong trận sát kiếp trước kia rõ ràng là đã chết mới phải, nhưng hắn chẳng những không chết mà lúc này xuất hiện trở lại, không ngờ đã lấy sáu đạo bổn nguyên để dẫn động không môn. Chuyện này khiến cho sự bình tĩnh của hắn ầm ầm tan vỡ. Phong Tôn đã trở về rồi. Phong Tôn vinh quang. Mấy ngàn tu sĩ ở trên Chu Tước Tinh kia lúc này trong sự hưng phấn như có được sức mạnh vô biên, bọn họ toàn bộ lao ra, mang theo một khí thế chưa từng có chấn động tinh không. Ngay khi Vương Lâm xuất hiện, ngay khi tiếng hô hào của những tu sĩ giới nội này vang lên, Tư Thần Thiên Tôn kia thần sắc vô cùng âm trầm, ánh mắt lộ ra sát khí, xoay người nhìn về phía Vương Lâm đang bước tới bên dưới không môn. Tên tiểu tử này, năm đó ngươi không chết, thì hôm nay chắc chắn ngươi sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì. Lão Phu muốn xem tên tiểu bối vẫn chưa tiến vào bước thứ ba nhà ngươi làm thế nào để có thể sống sót dưới tay của Lão Phu. Năm đó Lão Phu đoạt xá thân thể của ngươi không thành, nhưng hôm nay ngươi lại tự dẫn xác đến, thì đó chính là vật của Lão Phu. Chuyện năm đó đối với Tư Thần Thiên Tôn mà nói chính là một sự sỉ nhục, còn làm cho hắn nghĩ lại mà thấy sợ hãi. Cái mà hắn sợ chính là mũi tên kia. Nhưng lúc này nếu hắn không đánh mà chạy, thì hắn thân là Thái Cổ Ngũ Tôn cũng không thể làm được. Lúc này trong khi nói, tốc độ của hắn cực nhanh, trong tiếng ầm ầm đột nhiên tới gần Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm lạnh lùng, ngay khi phân thân của Tư Thần Thiên Tôn tới gần, sau khi hắn nhắm mắt lại liền mở mạnh ra. Một khí tức vô biên từ dưới lông mày hắn cuồn cuộn lao ra, khí tức này là chính khí vô biên của bậc đại nho đương đại, là một luồng khí của minh ngộ thiên địa, không sợ dược thần. Khí tức này ngay cả thiên địa cũng phải kiêng kỵ, ngay cả dược thần cũng phải hoảng sợ, thậm chí ngay cả quy tắc của thiên địa ở trước mặt nó cũng vô cùng nhỏ bé. Đây là uy phong thuộc về loài người, thuộc về bậc đại nho của loài người. Tu sĩ cũng là người, cho dù là tu luyện tới bước thứ ba, sau khi trở thành bậc toàn năng, nhưng bản chất thì vẫn là người. Lui ra. Vương Lâm liếc mắt nhìn lên người Tư Thần Thiên Tôn đang lao tới kia. Bất luận đối phương có hùng mạnh tới mức nào, nhưng trong mắt hắn so với con người, so với con kiến, hay núi đá cây cỏ cũng không có gì khác nhau. Thân thể phân thân của Tư Thần Thiên Tôn trong phút chốc liền dừng lại, ánh mắt hắn lộ ra vẻ không thể tin. Hắn cảm nhận được rõ ràng lúc này Vương Lâm ở trước mặt hắn dường như đã trở thành thiên địa. Từ trên người Vương Lâm truyền ra một khí tức khiến cho hắn hoảng sợ. Khí tức này trực tiếp theo hai mắt hắn truyền vào trong linh hồn, khiến cho Hư Thần Tinh Tôn trong khoảnh khắc này dường như nhớ lại sự sợ hãi năm đó. Khi hắn vẫn chưa tu đạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé giống như một con kiến. Khí tức này nhập vào trong linh hồn của hắn, bất chấp tu vi của hắn, bất chấp thân phận của hắn, chỉ là một câu nói cũng giống như là quy tắc của thiên địa, thậm chí còn hơn cả quy tắc của thiên địa, giống như là thánh chỉ của đế vương trốn phàm trần, đối với con người không khác gì tiếng lôi đình. Tư thần tiên tôn kia trong lúc hoảng sợ, hắn gần như không thể tin vào mắt mình, không thể tin được cảm giác run rẩy tâm thần của mình lúc này. Bộ dạng của hắn lúc này so với trúc cơ tu sĩ trong mộng của Vương Lâm không khác nhau một chút nào. Ngươi. Thân thể hư thần thiên tôn bất giác lui về phía sau mấy trượng, ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ cực kỳ hiếm thấy. Một câu nói kia, một luồng khí tức vô biên kia đã chấn động thiên địa, chấn kinh phủ thần. Cảnh tượng này khiến cho Chu Cẩn ở đằng xa sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Còn có nam tử áo xanh kia, hắn vốn cũng muốn lao tới giết Vương Lâm, nhưng lúc này hai chân hắn cũng run lên, ngay cả đạo tâm cũng trở nên bất ổn. Hắn trước khi tu đạo đã từng là một nho sinh, lúc này nhìn thấy Vương Lâm, khiến cho trong lòng hắn hiện lên cảm giác chấn động giống như năm đó gặp được đại nho tiên sinh. Ba người này còn như vậy, thì càng không cần phải nói đến mấy vạn tu sĩ ở bốn phía. Tất cả bọn họ dưới một câu nói này lại một lần nữa lui về phía sau, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra một vẻ sợ hãi vô tận khó có thể che giấu. Vương Lâm vung tay áo, sau khi quát lui tư thần thiên tôn cũng không nhìn đối phương nữa, mà giơ năm ngón tay phải lên nghênh đón không môn. Lôi đình, hỏa diễm, nhân quả, sinh tử, chân giả, sát lục, sáu đạo bổn nguyên, nhân danh Vương Lâm ta, ngưng tụ giữa thiên địa này, mở ra không môn. Lời nói của Vương Lâm truyền khắp bốn phía. Ngay khi lời của hắn truyền ra, từ trên không môn này truyền ra một luồng uy áp vô thượng. Vượt qua không môn, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn cánh cửa khổng lồ che lấp tinh không. Hắn chờ đợi ngày này đã hơn 2.000 năm. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Năm đó khi hắn bắt đầu tu đạo, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có thể trở thành bậc toàn năng bước thứ 3. Nhưng ngày này đã tới rồi. Đây là lần thứ 2 Vương Lâm đối mặt với không môn. Lần thứ nhất khi lôi đình bổn nguyên của hắn đại thành đã không thể mở ra, nhưng hôm nay, Vương Lâm tự tin hắn nhất định có thể mở được cánh cửa này trở thành bậc toàn năng bước thứ 3. Hắn giơ năm ngón tay lên, sáu đạo bổn nguyên hiện ra, vờn quanh năm ngón tay, hóa thành một quang cầu xoay tròn bị hắn nắm lấy trực tiếp bóp nát, dung nhập vào trong thân thể. Thân thể hướng về phía trên nhảy lên trước mắt mấy vạn tu sĩ giới ngoại, trước mắt mấy ngàn tu sĩ giới nội, trước mắt những toàn năng này, Vương Lâm lao thẳng tới không môn. Mở được cánh cửa này, hắn sẽ trở thành bậc toàn năng bước thứ 3. Mở được cánh cửa này, hắn sẽ có thể dung chuyển trời đất. Mở được cánh cửa này, hắn sẽ có tư cách biết được bí ẩn cuối cùng của giới nội giới ngoại. Vương Lâm hắn khi còn trẻ tư chất không đủ, gian khổ tu hành đã vượt qua được bước thứ nhất, vượt qua được bước thứ hai. Hôm nay hắn muốn ở trước mắt của hàng vạn người mở ra không môn trở thành bậc toàn năng bước thứ ba. Trong ký ức của Vương Lâm nhớ rõ Thanh Thủy năm đó sau khi lấy sát lục bổn nguyên dẫn động không môn, dưới một kiếm đã mở ra không môn, còn tạo ra vài vết nứt, thậm chí còn phá vỡ một góc của không môn kia. Có thể có được sức mạnh như vậy, khiến cho cánh cửa này vỡ mất một góc, chuyện này cực kỳ hiếm thấy. Ví như hạng người như Chu Cẩn, để mở ra không môn đều phải đem hết toàn lực mới có thể khiến cho không môn kia mở ra một ít, giống như là con người dịch chuyển một tảng đá nặng ngàn cân. Dưới sự phối hợp với hương hỏa, mặc dù cuối cùng cũng có thể mở được cánh cửa kia, nhưng cũng đã hao tổn toàn bộ khí lực, giống như là trải qua một cuộc đại chiến. Người có thể làm được dễ dàng như Thanh Thủy, từ cổ chí kim cũng không phải là không có, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Nhất là bổn nguyên càng nhiều thì lại càng khó để dẫn động mở ra không môn, càng không nói tới là phá vỡ nó. Sáu đạo bổn nguyên của Vương Lâm chưa từng xuất hiện trong thiên địa, vì thế không môn ngưng tụ hiện ra này chính là cánh cửa mạnh nhất chưa từng có trong lịch sử của giới nội giới ngoại, thậm chí sau này cũng không thể có được. Cánh cửa như vậy để mở ra được so với Thanh Thủy mở không môn năm đó còn khó hơn mấy lần, nếu đổi lại là Chu Cẩn phá không môn năm đó thì còn khó khăn hơn rất rất nhiều lần. Nhưng nếu như vậy, một khi cánh cửa này bị Vương Lâm mở ra, tiếp nhận sức mạnh của không môn nhập vào, đem sáu đạo bổn nguyên của Vương Lâm dung hợp lại với nhau, thì tu vi của Vương Lâm sẽ đột nhiên tăng mạnh. Phá cánh cửa này không khó, hơn nữa cánh cửa này ta đã nhìn thấy nhiều lần, đối với nó cũng hiểu rất rõ. Lần này mở ra, ta muốn làm một việc mà từ trước tới giờ và cho tới sau này cũng không ai có thể làm được. Trong lúc ngẩng đầu, tóc bạc tung bay, Vương Lâm nắm tay phải lại, lao thẳng tới không môn. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1619. Một tiếng lôi đình bốn biển âm vang. Nhân sanh Vương Lâm ta, hiểu lệnh lôi đình trong thiên địa. Thân thể Vương Lâm nhảy lên, tay phải nắm chặt lại, lôi đình âm vang. Chỉ thấy có vô số tia chớp tràn ngập trên tay phải Vương Lâm, như bị hắn nắm ở trong tay. Theo một quyền này, thân thể hắn trực tiếp đi tới phía trước không môn. Hắn không thể mở ra được. Nhất định không thể mở ra được. Cánh cửa này được nhiều bổn nguyên dẫn động như vậy, trong thiên địa không ai có thể mở ra. Chu Cẩn như phát điên, trong lúc lui về phía sau, trong ánh mắt tuyệt vọng lộ ra một vẻ giãy giụa. Lúc này hắn chỉ có thể hy vọng Vương Lâm không thể mở được không môn, chỉ có như vậy hắn mới còn một con đường sống. Cánh cửa của sáu đạo bổn nguyên, mức độ khó khăn so với ta mở cửa năm đó lớn hơn gấp bội. Vương Lâm này, hắn rất khó có thể mở được. Bổn nguyên càng nhiều, mở cửa càng khó, ở trước cánh cửa này chắc chắn hắn sẽ thất bại. Một khi thất bại, thì đó chính là lúc hắn tử vong. Nam tử áo xanh cũng lui về phía sau. Hắn hiểu rõ, khi không môn xuất hiện có người đang vượt qua không môn. Nếu cản trở thì ngược lại sẽ biến thành trợ giúp. Tư thần thiên tôn kia sắc mặt âm trầm, thân thể hắn bước về phía sau, nhìn chằm chằm Vương Lâm đang muốn mở không môn, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Không môn nếu dễ dàng mở ra như vậy thì thiên địa đại loạn. Nhất là cánh cửa được sáu đạo bổn nguyên dẫn động, thì mức độ khó khăn không thể tưởng tượng được. Chỉ là một tiểu bối, cho dù có may mắn cực lớn có được sáu đạo bổn nguyên, nhưng có tác dụng gì? Ta muốn xem hắn sẽ mở không môn này như thế nào, thậm chí đến lúc đó cũng không cần lão phu phải ra tay, rất có khả năng hắn sẽ chết ở dưới không môn này. Bọn họ tuyệt đối không tin Vương Lâm có thể mở ra không môn, mà cũng có thể bọn họ không muốn tin. Nhưng đối với tu sĩ giới nội mà nói, lúc này từ trong đáy lòng bọn họ không ngừng kỳ vọng. Lúc này Vương Lâm có thể mở ra không môn hùng mạnh bậc nhất này, trở thành bước thứ ba toàn năng. Vương Lâm nhất định phải mở được không môn này. Tư Đồ Nam nắm chặt tay, thần sắc cực kỳ lo lắng. Bản thân hắn khi mở không môn có Thanh Lâm trợ giúp, nhưng cũng phải chịu đau khổ, biết được sự khó khăn khi mở cánh cửa này. Nhất là cánh cửa mà Vương Lâm dẫn động này so với của hắn năm đó còn hùng mạnh hơn vô số lần, vì thế hắn lại càng lo lắng hơn. Nam Vân Tử ánh mắt lấp lánh, trong lúc hít sâu đã quyết định tới thời điểm mấu chốt sẽ dốc hết toàn lực để trợ giúp cho Vương Lâm. Cánh cửa do sáu đạo bổn nguyên ngưng tụ thành, bất luận thế nào cũng phải giúp hắn mở ra. Một khi mở ra được, thì tu vi của Vương Lâm sẽ trở thành một sức mạnh lớn nhất của giới nội ta. Đám người Lỗ Phu Tử, Long Bàn Tử, Thanh Long Thánh Hoàng đều chăm chú nhìn, thần sắc lộ ra vẻ lo lắng. Nhất là Thanh Long Thánh Hoàng lại càng lo lắng không thôi. Hắn cùng với Vương Lâm đã quen biết nhiều năm, lại biết được đối phương là người của Tứ Thánh Tông, lúc này sơ tay phải túm vào hư không, lập tức bốn bảo vật truyền thừa của Tứ Thánh Tông hiện ra bên cạnh thân thể hắn. Tới thời điểm mấu chốt, Lão Phu sẽ dùng bảo vật của Tứ Thánh Tông giúp hắn mở cánh cửa này. Tạm không nói đến tâm tư của mọi người, lúc này thân ảnh của Vương Lâm ở đằng xa bị lôi đình tràn ngập trong tiếng ầm ầm lao thẳng tới không môn. So với sự khổng lồ của không môn, thân thể Vương Lâm cực kỳ nhỏ bé, nhưng thân ảnh nhỏ bé này trong khoảnh khắc này bộc phát ra một sức mạnh khiến cho thiên địa run rẩy, khiến cho mấy vạn tu sĩ bốn phía bị uy lực của không môn đẩy lùi quên đi. Cả những câu hỏi trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một quyền lôi đình kinh thiên của Vương Lâm. Một quyền này năm đó Vương Lâm cũng đã từng đánh lên không môn, nhưng cũng chỉ có thể khiến cho không môn mở ra một chút. Nhưng hôm nay, sáu đạo bổn nguyên của hắn đại thành, mặc dù vẫn còn chưa dung hợp lại với nhau, nhưng chỉ riêng sức mạnh lôi đình này so với năm đó cũng đã lớn hơn mấy lần. Một quyền này đánh xuống, thiên địa ầm vang. Từ xa nhìn lại, thân ảnh Vương Lâm giống như một đạo lôi đình bất diệt đầu tiên từ thuở sơ khai của vũ trụ, trong tiếng ầm ầm trực tiếp đánh lên không môn. Tiếng ầm ầm vang vọng bốn phía, chấn động này khiến cho mấy vạn tu sĩ ở bốn phía có không ít người trực tiếp phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo, hoảng sợ muốn rời khỏi nơi này. Trong tiếng ầm vang này, không môn khổng lồ kia toàn thân chấn động, dường như không thể chịu đựng nổi, chậm rãi hé ra một chút. Ngay khi cánh cửa này hé ra, Vương Lâm kêu lên một tiếng dài. Trong tiếng kêu của hắn, từ trong tinh không vô tận của Côn Tư tinh vực đột nhiên có những đạo lôi đình thiểm điện bỗng nhiên xuất hiện. Chúng vừa xuất hiện dường như đã chịu một sự kêu gọi nào đó, từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới Chu Tước Tinh. Toàn bộ Côn Hư tinh vực giờ phút này chấn động không thôi, chỉ thấy trên những tu chân tinh từng đạo thiểm điện lôi đình giống như là bị rút ra từ bên trong bay thẳng tới Chu Tước Tinh. Ở tất cả mọi nơi trong tinh không còn có những đạo thiểm điện lấp loáng bay đi. Thậm chí trong Côn Hư tinh vực này còn có rất nhiều tu sĩ giới ngoại. Những tu sĩ này thông thường hợp thành một nhóm từ mấy chục tới hơn 100, cũng có thể là cả ngàn người truy sát những tu sĩ Côn Hư còn sót lại. Nhưng giờ phút này tất cả tu sĩ bên trong Côn Hư tinh vực này đều nhìn thấy lôi đình cuồn cuộn chấn động ở bên cạnh hoặc ở đằng xa. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm thấy được trong khoảnh khắc này toàn bộ Côn Hư tinh vực đều bị lôi đình tràn ngập. Dường như toàn bộ lôi đình trong thiên địa này trong khoảnh khắc này sau vô số vạn năm mê man, ngay hôm nay đã tìm được vua của bọn chúng. Vua của lôi đình này kêu lên một tiếng, đó chính là lời kêu gọi bọn chúng. Từ xa nhìn lại, toàn bộ lôi đình trong Côn Hư tinh vực như nối liền lại với nhau, giống như là một biển lôi đình, dâng lên những cơn sóng lôi đình cuốn đi, tràn qua bên cạnh những tu chân tinh, quét qua tất cả mọi nơi trong tinh không, đi qua bên người những tu sĩ giới ngoài kia trực tiếp gào thét. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại xuất hiện nhiều lôi đình như vậy? Chẳng lẽ đã xuất hiện vật chí bảo gì có thuộc tính lôi hay sao? Những lôi đình này đều đi về một hướng, ở nơi đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Hướng đó không phải là Chu Tước Tinh hay sao? Chẳng lẽ ở nơi đó đã xuất hiện biến cố kinh thiên gì? Từng trận tiếng xôn xao ở bên trong Côn Hư tinh vực này từ trong những đám tu sĩ kia ầm ầm truyền ra. Bọn họ rất băn khoăn không biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn lôi đình tràn ngập khắp Côn Hư tinh vực, thậm chí có một vài người không tránh kịp bị lôi đình chạm vào người, lập tức kêu lên thảm thiết, toàn thân vỡ nát. Nhìn những cảnh tượng này khiến cho những tu sĩ giới ngoại trong Côn Hư tinh vực này toàn bộ đều thần sắc đại biến. Từng đạo thần thức khuyết tán ra bên trong Côn Hư tinh vực này, muốn tìm kiếm lôi đình, muốn dò xét đến tận cùng. Toàn bộ Côn Cư tinh vực nếu từ trên bầu trời nhìn xuống có thể nhìn thấy rõ ràng những cơn sóng lôi đình thiểm điện đang điên cuồng ngưng tụ lại, với tốc độ cực nhanh lao thẳng tới Chu Tước Tinh, lao thẳng tới Vương Lâm ở bên ngoài không môn. Vẻ tuyệt vọng trong mắt Chu Cẩn càng đậm, gần như hắn không thể tin được vào mắt mình. Hắn nghe thấy những tiếng ầm vang từ bốn phương tám hướng truyền đến, lúc nhìn lại toàn thân hắn đứng ngây ra ở đó. Hắn nhìn thấy rất nhiều lôi đình thiểm điện đã chiếu sáng toàn bộ tinh không tối đen, hóa thành từng đạo hào quang chói mắt, ầm ầm lao tới. Đây, đây. Nam tử áo xanh kia trong lúc chói mắt, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Tu vi của hắn mặc dù đã đạt tới không huyền sơ kỳ, nhưng khi nhìn thấy lôi đình tràn ngập khắp Côn Tư tinh vực này ra đầu cũng phải tê dại. Không chỉ có hắn, thậm chí ngay cả Tư Thần Thiên Tôn kia cũng sửng sốt. Ngay sau đó ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thế nào cũng không ngờ tới được lôi đình bổn nguyên của Vương Lâm không ngờ có được sức mạnh như thế này. Lôi đình bổn nguyên này tuyệt không tầm thường, lão phu cũng đã từng gặp lôi tu bản năng, nhưng không ai có được thanh thế như thế này. Vương Lâm này, lôi đình bổn nguyên của hắn suốt cuộc là hình thành như thế nào, không ngờ lại có uy lực như vậy. Ánh mắt của Tư Thần Thiên Tôn lóe lên, hừ, cho dù là lôi đình của cả Côn Hư. Suy nghĩ của Tư Thần Thiên Tôn chưa kịp xâng lên lập tức bị một thanh âm còn kịch liệt hơn, thậm chí còn áp đảo hoàn toàn tiếng lôi đình vô tận trong Côn Hư này cắt đứt. Hắn sắc mặt đại biến, tản thần thức ra quan sát, vừa mới nhìn thân thể hắn liền lập tức lảo đảo bất giác lui về phía sau mấy bước. Không thể nào! Tư Thần Thiên Tôn kêu lên thất thanh. Có thể khiến cho Tư Thần Thiên Tôn, một trong thái cẩu ngũ tôn khiếp sợ như vậy, lúc này chỉ có thể là một chuyện thần thức đảo qua, hắn đã nhìn thấy được từ trong vân hải tinh vực bất ngờ cũng hiện lên lôi đình vô tận. Chỉ dẫn động lôi đình trong Côn Hư, Tư Thần Thiên Tôn hắn vẫn còn chưa đặt vào trong mắt. Nhưng thế nào hắn cũng không nghĩ tới một tiếng kêu của Vương Lâm không ngờ còn dẫn bụng cả lôi đình trong vân hải. Trong vân hải tinh vực, giờ phút này cũng giống như là Côn Hư, từng đạo thiểm điện lôi đình từ trong những đại lục hiện ra theo lời kêu gọi từ vạn cổ lao thẳng tới Côn Hư. Từ trong những đám sương mù mong manh của vân hải cũng có tiếng ầm ầm vang lên. Chỉ thấy vô số lôi đình thiểm điện đột nhiên lao ra nối liền với nhau trực tiếp mở ra vách ngăn với Côn Hư, xông thẳng vào. Nếu chỉ như thế cũng thôi, nhưng một tiếng kêu của Vương Lâm sau khi truyền khắp Côn Hư và Vân Hải còn truyền tới cả Triệu Hà. Trong Triệu Hà tinh vực thiểm điện chiếu sáng toàn bộ tinh không tối đen, vô số tu sĩ giới ngoại trong khoảnh khắc này cũng nhìn thấy được ở trên bầu trời có những đạo thiểm điện vô tận giống như là lưu tinh, hoặc cũng có thể nói giống như những con ngân xà nhanh chóng bay qua. Tiếng ầm vang tràn ngập khắp Triệu Hà, rất nhiều tu sĩ giới ngoại lao ra khỏi những tu chân tinh bay vào trong tinh không, ngơ ngác nhìn thiểm điện giống như là những cơn sóng lớn gào thét cuộn qua, hoàn toàn đứng ngây ra ở đó. Đã xảy ra chuyện gì? Theo lôi đình của ba tinh vực Triệu Hà, Vân Hải, Côn Hư cuộn lên bị dẫn động, cuối cùng là lôi đình của La Thiên. La Thiên tinh vực hiện giờ vẫn chưa bị giới ngoại tấn công, vẫn còn nằm trong tay của giới nội. Lúc này những tu sĩ giới nội trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nhìn thấy lôi đình cuộn cuộn lao đi, hướng thẳng về phía Côn Hư. Màn mở đầu Vương Lâm kêu gọi thiên lôi cuối cùng đã vang tới lôi tiên giới bị phá nát của La Thiên tinh vực. Lôi đình bất diệt tồn tại từ xa xưa ở cửa lớn trong tiếng ầm vang bắt đầu rung lên thoát ra khỏi lôi tiên giới, sau vô số vạn năm lần đầu tiên bay ra. Từ xa nhìn lại, lôi đình giống như là những con ngân xà trong tiếng ầm ầm kinh thiên lao thẳng tới Côn Hư. Màn mở đầu này kết thúc. Toàn bộ lôi đình trong tứ đại tinh vực của giới nội Côn Hư, La Thiên, Vân Hải, Triệu Hà giờ phút này đều hướng về phía Chu Tước Tinh, hướng về bên cạnh Vương Lâm đang giơ tay, mái tóc tung bay, toàn thân áo trắng đang ngửa mặt lên trời kêu lên kia.